Ok, trên con đường đi về cổng sau, Thư Hoàn thuận tay tết gọn mái tóc dài của mình, buộc lại bằng dây buộc tóc một cách thoải mái rồi thả xuống trước ngực. Sau đó, cô soi mình trong cánh cửa bằng kính của một cửa hàng nhỏ. Hôm nay, Thư Hoàn mặc một chiếc áo lông thỏ màu trắng ngà rộng rãi. Để lộ chiếc áo sơ mi kẻ caro màu đỏ bên trong, quần legging dài màu đen và đi giày hiệu Martin. Tuy không phải là cách ăn mặc quá trải chuốt, nhưng cũng có thể xem là trẻ trung phơi phới. Cô thoa thêm một lớp son môi màu cam rồi rảo bước về phía chiếc xe đó. Vừa lên xe, Hoa Tấn liền đưa cô một chiếc hộp màu đen. Gì đây? Vờ tỏ ra nghi hoặc, trông thấy ký hiệu hai chữ C lồng vào nhau. Mắt cô khẽ sáng lên. Không phải là chiếc túi xách em muốn mua kia chứ? Mở ra xem, đúng là chiếc túi cô đang muốn mua. Lơ bòi màu trắng da rắn số lượng hạn chế. Cô ngẩng lên đầy vui vẻ. Ý cười giạt rào khiến khóe mắt cong cong. Anh làm thế nào mà mua được nó? Nhờ một người bạn ở Mỹ. Mua được chiếc cuối cùng ở Boston. Hôm qua cậu ta về nước. Tiện thể mang về luôn. Anh ta giơ tay ấn nhẹ lên thái dương cô. Thích không? Dĩ nhiên là thích. Thư Hoàn như không chịu nổi nữa. Chỉ muốn đeo thử ngay lập tức. Bao nhiêu? Em đưa tiền cho anh. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt vừa phải. Cười mà như không cười. Tặng đồ cho con gái mà còn muốn lấy lại tiền, thật không phải phong cách của anh. Thư Hoàn giật mình, rẩu môi, đừng nói như thể em được anh bao nuôi vậy. Nếu anh không lấy tiền thì em không cần nữa. Anh ta vội vàng giơ tay dỗ dành cô. Thì thầm, được rồi, anh lấy. Chốc nữa anh hỏi bạn xem hết bao nhiêu tiền. Nụ cười của Thư Hoàn đậm hơn một chút. Cô nghiêng người thì thầm vào tai anh. Khẽ thổi hơi vào đó. Thế mới ngoan chứ. Trái tim anh ta thoáng sao động. Vì đang lái xe nên Hoa Tấn có cảm giác hệ thống sưởi trong xe hoạt động hơi mạnh. Em thưởng cho anh thế nào đây? Thư Hoàn danh ma lại cố tình ngồi cách xa anh ta một chút. Cố tình kéo dài giọng. Anh muốn em thưởng cho anh thế nào? Một tay vẫn lái xe. Tay còn lại của anh ta nắm lấy tay cô. Để anh ăn thịt em. Chỉ bằng một cái túi ấy thôi à? Cô mỉm cười. Không hề tức giận. Giá trị của em hơi thấp nhỉ. Xưa nay Hoa Tấn luôn được các cô gái trẻ theo đuổi. Nhưng kể từ khi quen biết Thư Hoàn, cô đã ở bên anh ta bằng phương thức không xa không gần như thế. Lúc tâm trạng vui vẻ, cô sẽ có một vài hành động thân mật nhưng chưa bao giờ cho anh ta vượt qua ranh giới cuối cùng. Anh ta tự nhận mình là người phong độ, cũng không ép buộc con gái. Nhưng hễ khi nào đối diện với Thư Hoàn, anh ta đều cảm thấy dường như một chú mèo đang ở trong lòng mình. Cảm giác ấy thật thú vị nhưng cũng âu lo. Đơn cử như vừa nãy, anh ta vẫn còn hứng thú để tiếp tục chơi đùa với cô. Theo như tác phong bình thường, Hoa Tấn sẽ chỉ đưa cô về nhà, chờ cô tự giác lại gần tặng mình một nụ hôn. Đầu anh ta hơi nghiêng, cắn nhẹ lên tai cô, nói với vẻ mờ ám. Bao giờ mới mời anh lên nhà ngồi một lát, cô không nói gì. Khẽ nhoẻn miệng cười rồi trả đòn bằng cách liếm nhẹ lên vành tai anh ta. Khẽ bảo, nhớ báo số tài khoản và số tiền cho em sẽ chuyển tiền cho anh. Thân dưới bị động tác đó của cô hun nóng, thấy cô đứng dậy bỏ đi chẳng chút lưu luyến. Hoa Tấn nói bằng giọng trách móc, tiểu yêu tinh, lúc này tiểu yêu tinh vô cùng vui vẻ ôm túi xách hàng hiệu tới trước cửa thang máy. Bấm nút lên. Cô biết anh ta sẽ không thông báo số tiền và số tài khoản cho mình, tất nhiên cô cũng biết điều mà không nhắc đến nữa. Cho anh ta có cơ hội bợ đỡ. Mọi người đều vui, thời gian mỗi tối sau khi về nhà đã được cố định như giới luật. Tẩy trang, chạy bộ, tắm rửa, chỉnh trang nhan sắc, học bài, nhưng hôm nay Thư Hoàn vừa đắp mặt nạ vừa bật máy tính. Kích vào một tấm ảnh bán thân đang sáng trên QQ một cách thành thạo. Lơ bòi cỡ trung, da rắn màu trắng số lượng hạn chế. Đồ mới 100, bao nhiêu tiền? Đối phương vẫn trong trạng thái vắng mặt. Không trả lời ngay, cô chuyển sang tao bao, tìm kiếm bằng một vài từ khóa làm xuất hiện đủ các loại hình ảnh. Cô tỉ mỉ chọn một trong số ấy. Đang định đặt hàng thì trên QQ có câu trả lời. Cô mua được bằng cách nào thế? Chiếc này hiện đang thiếu hàng ở châu Âu. Bạn mua hộ, đối phương trả lời bằng một con số. Rẻ quá, 1 vạn nữa. Cuối cùng cũng thỏa thuận xong giá cả. Hẹn ngày mai gặp nhau giao dịch trực tiếp. Thư Hoàn nhanh chóng đặt hàng trên mạng. Mua một chiếc Le Boy hàng nhái giống hệt nhưng giá chỉ có 2.000. Làm xong tất cả những việc đó. Đang định gặp máy tính lại thì không hiểu vì sao. Cô lại chợt nghĩ đến Hàn Tử Kiều. Giống như Cố Hiểu Thần đã nói. Cô ấy không mặc hàng hiệu. Không đeo túi xách hàng hiệu nhưng trên người vẫn tồn tại một thứ khí chất. Khiến người ta thấy cao quý mà không dám lại gần. Thứ này có lẽ chính là sức mạnh đến từ hoàn cảnh gia đình. Còn mình thì sao? Hoa Khôi Học Viện Thương mại của Đại học B. Là bạch phú Mỹ trong con mắt của nhiều người nhưng chỉ mình cô mới biết. Cô không giàu sang, trước đây cũng không có dung nhan mỹ miều như thế. Chỉ là cô hư vinh và nhẫn tâm hơn mọi người mà thôi. Thứ hai, dày đặc các tiết học. Sau tiết 4 buổi chiều, Thư Hoàn nhận được tin nhắn của Vương Nhất Đắc, phòng riêng trên tầng 2 của tụ hương viên. Mau tới nhé, hôm nay cô chỉ thoa một lớp phần nền mỏng, trải mi, mặc một chiếc sơ mi sợi bông màu trắng chấm bi, phối với váy ngắn vải jean, giày thể thao Converse để lộ đôi tất có cổ sợi bông màu sặc sỡ. Thoạt nhìn rạt rào sức sống tuổi trẻ, lúc cánh cửa phòng bao riêng được mở ra. Trong đó đã có không ít người. Đỗ Lỗi là nghiên cứu sinh kiêm giáo viên hướng dẫn của Học viện Thương mại Đại học B. Vì không nhiều tuổi hơn sinh viên là bao nên dễ dàng thân thiết với họ. Ngay cả bạn gái cũng là cô nàng sinh viên năm thứ 3 của Học viện Thương mại. Tên Tống Lị, Thư Hoàn không tiếp xúc nhiều với người thầy giáo trẻ tuổi này. Thỉnh thoảng có nghe thấy vài câu trong cuộc tám chuyện của sinh viên. Đều ca ngợi anh ta, họ nói anh ta có vẻ ngoài rất ưa nhìn, lại là người vùng này, hoàn cảnh gia đình cũng ổn, là người một lòng chăm sóc bạn gái hiếm có, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã tìm được vị trí của Đỗ Lỗi. Mỉm cười bảo, thầy Đỗ, em cũng đến ăn trực đây. Trong đại hội thể dục thể thao mùa xuân, Thư Hoàn là người cầm biển cho học viện của chúng ta nên em gọi cô ấy đến đây. Vương Nhất Đắc vội giải thích với thầy giáo. Đỗ Lỗi cười vang, nói, ngồi đi, lâu rồi không thấy em đến phòng. Thư Hoàn thoải mái ngồi xuống vị trí ngay gần cửa. Đúng lúc này, Tống Lị bước vào phòng. Tiếng cười đùa lập tức vang lên. Tống Lị đỏ mặt ngồi xuống cạnh Đỗ Lỗi. Hai người thì thầm với nhau vài câu. Nhân viên nhà hàng bắt đầu dọn món. Lúc Đỗ Lỗi ra ngoài nhận điện thoại. Thư Hoàn cũng đi từ nhà vệ sinh ra, cô dựa vào góc tường, nghe thấy tiếng nói của Đỗ Lỗi. Vâng, tôi biết rồi, mỗi tuần làm việc 3 ngày. Ngày mai tôi sẽ gửi hồ sơ của các sinh viên năm thứ 4 đủ điều kiện qua đó. Thư Hoàn lẳng lặng nghe, cuối cùng Đỗ Lỗi bảo. Tôi biết, vị trí làm việc ngay bên Tổng Giám Đốc Hoác, dĩ nhiên chúng tôi phải lựa chọn thật kỹ càng. Sinh viên nào cũng rất xuất sắc. Lúc này, các sinh viên ngồi trên bàn cơm vẫn chưa rời khỏi ly rượu. Cho dù không phải thứ rượu được ủ lâu năm nổi tiếng mà chỉ là loại bia đặc sản của địa phương thì bữa tiệc vẫn rất linh đình. Hơn nửa số người đã uống nhiều đến mặt đỏ tía tai. Thư Hoàn cũng uống khiến hai má đỏ hây hây. Lúc xuống cầu thang, Vương Nhất Đắc kiên quyết đòi đưa cô về. Nhưng bản thân cậu cũng say khướt. Cuối cùng được bạn học dìu về nhà. Thư Hoàn thường đi cửa chính để về nhà nhưng hôm nay cô lại chọn con đường xa hơn. Hai bóng người đằng trước đang dựa sát vào nhau. Thư Hoàn thấy sau khi đưa cô gái về đến sân ký túc. Chàng trai một mình rời khỏi đó. Cô rảo bước nhanh hơn. Đầu cúi gằm, cố tình va vào bóng người đằng trước. Ui, xin lỗi, cô vội xin lỗi. Đỗ Lỗi đỡ lấy người cô. Thoáng ngạc nhiên, Thư Hoàn. Không phải em sống ở nhà mình sao? Em về ký túc lấy mấy món đồ, cô hơi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, cặp má của cô gái trẻ mịn màng phúng phính, phơn phớt màu đỏ hồng, trong sáng vô ngần đến nỗi khiến lòng người sao động. Thầy đưa chị ấy về ký túc à? Cách nói của cô rất dí dỏm khiến người thầy giáo trẻ hơi đỏ mặt. Ừ, ký túc xá dành cho giảng viên được bố trí gần cửa hông của trường học. Họ vừa hay tiện đường. Thật ra Đỗ Lỗi uống không nhiều. Có điều bước chân Thư Hoàn hơi loạng choạng nên Đỗ Lỗi đành phải đỡ cánh tay cô. Lần sau con gái đừng uống nhiều rượu như vậy, đến cửa thầy gọi taxi giúp em nhé. Họ đã đi đến gần đường cái. Lúc đi qua một khu rừng nhỏ, xung quanh không một bóng người. Chỉ có tiếng bước chân dồn dập liên tiếp của hai thầy trò. Thầy ơi, Thụy Đức sắp tuyển trợ lý cho Tổng Giám Đốc sao? Chức vụ đó rất quan trọng phải không ạ? Có yêu cầu gì với thực tập sinh thế ạ? Đỗ Lỗi sững người. Cái đó dành cho sinh viên năm thứ tư em ạ. Cô không chịu bỏ qua. Nhưng em cũng chỉ lên lớp vào thứ hai và thứ ba. Em cũng rảnh 3 ngày. Thư Hoàn, xét trên cả phương diện thành tích lẫn đánh giá chung em đều khá tốt. Nếu đây là kế hoạch thực tập sinh cho sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba thì có lẽ việc em trúng tuyển là không khó. Nhưng em chỉ muốn tham gia vào kế hoạch tuyển chọn dành cho sinh viên năm thứ tư thôi thầy. Thầy bỏ hồ sơ của em vào đó được không? Bước chân cô bỗng chốc dừng lại. Mượn hơi men, cô mở to đôi mắt ướt nước nhìn anh ta. Cô gái trẻ sở hữu gương mặt thật xinh xắn. Rèm mi khẽ động đậy. Thần sắc nài nỉ toát ra từ bên trong khiến Đỗ Lỗi nhất thời cảm thấy không biết nên từ chối thế nào. Trong lúc anh còn đang do dự, gương mặt cô càng đỏ hây hây. Thư Hoàn khẽ nhón chân, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, lắc lư cơ thể như một đứa trẻ. Nũng nịu nói, thầy, giúp em đi, được không? Nhìn đôi môi đầy đặn của cô, hơi thở mang theo chút men say quẩn quanh bên mình, cơ thể anh lập tức cứng đờ lại. Thế mà cô vẫn đang lại gần, mùi hương trên người dễ chịu vô cùng, khiến anh nghĩ đến hoa anh đào, ôm lấy thắt lưng cô như một phản xạ có điều kiện. Thư Hoàn nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nở nụ cười, nhón chân, hôn anh, môi vừa chạm vào anh, cô ồ một tiếng rồi khẽ rời ra xa một chút đầy nghịch ngợm. Sau đó đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi anh, bùng một tiếng, ngọn lửa nổ tung trong đầu Đỗ Lỗi. Anh mặc kệ tất cả mà cúi đầu xuống, ôm chặt lấy cô gái trong lòng mình, hôn thật mạnh, ở trong lòng anh, cơn say rượu của cô đầy nét thơ dại, sự tỉnh táo và nét chế nhạo chỉ vụt qua ở nơi sâu thẳm trong ánh mắt. Cái gọi là người đàn ông tốt, bạn trai tốt là thế này sao? Hóa ra cũng chẳng chịu nổi một chút trêu đùa như vậy. Đỗ Lỗi lại ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô. Đặt cô dựa vào một thân cây, bắt cô ngẩng lên hùa theo mình, hơi thở ngọt ngào trong miệng cô vương vấn hơi men của rượu. Kỹ thuật hôn rất tuyệt, mãi đến khi không thở nổi mới để hai tay trước ngực anh một cách mệt mỏi. Cuối cùng anh cũng buông cô ra, thầy có giúp em không? Dưới ánh trăng, môi cô đã bị mút đến sưng tấy, lại càng thêm vẻ quyến rũ, Đỗ Lỗi không thể không gật đầu. Giọng nói khàn đặc, được rồi, tôi sẽ gửi đi giúp em, không biết họ có chọn em không nữa. Gương mặt cô cong cong, nói giọng vui sướng, cảm ơn thầy, có lẽ vì tác dụng của cồn rượu, tầm mắt anh dừng lại trên xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện của cô. Nghe thấy rõ tiếng mình nuốt nước bọt, sau đó anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục cúi xuống, hôn lên môi cô một cách tàn bạo. Câu nói không cần cảm ơn cũng tan biến giữa hai làn môi áp chặt vào nhau. Thứ năm, bên Thụy Đức gửi kết quả phỏng vấn sang. Thư Hoàn trúng tuyển, lúc biết được tin này, Thư Hoàn không hề thấy bất ngờ. Cho dù cô không phải sinh viên năm thứ tư nhưng trước nay cô luôn rất tự tin. Mới có thể thể hiện hết khả năng ở cửa ải phỏng vấn. Nhưng bây giờ cô có một vướng mắc nhỏ cần giải quyết. Đã cùng thỏa thuận với SA của Thụy Đức là từ thứ tư đến thứ sáu sẽ đến thực tập, nhưng thật đáng buồn là buổi chiều thứ năm cô có 2 tiết học môn chuyên ngành, thật ra có thể chọn lại vào tối thứ hai nhưng bây giờ đã hết thời hạn chọn giờ học rồi. Giáo viên phòng giáo viên tỏ ra mất kiên nhẫn. Hệ thống đã đóng rồi. Tôi cũng hết cách, Thư Hoàn vẫn cười tươi rói. Cô ơi, cô giúp em đi mà. Việc thực tập mà em tham gia đã được nhà trường đồng ý rồi. Thái độ vừa mềm dẻo vừa nhún nhường, dù mặt mũi người đối diện lạnh tanh, cô cũng không để bụng, Đối phương vẫn từ chối. Không được, tôi không có quyền đó. Thư Hoàn không nài nỉ thêm nữa. Cô rời khỏi văn phòng, đứng trên đại sảnh trong khu vực hành chính tấp nập người qua kẻ lại. Nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện cho Đỗ Lỗi. Giây phút được kết nối, nghe thấy giọng nói của đối phương có chút sợ sệt. Khóe môi cô không khỏi hơi nhếch lên. Thật ra cũng không cần thiết. Cô không để bụng tất nhiên cũng không nói ra. Cô không hề nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Chỉ trình bày vấn đề mình đang gặp phải trước mắt. Đỗ Lỗi thoáng bối rối. Nhưng việc chọn giờ học không thuộc trách nhiệm của phòng sinh viên. Thư Hoàn rất bình tĩnh. Thầy Đỗ, hệ thống là vật, nhưng người thao tác trên hệ thống là người. Thầy có thể nhờ lãnh đạo nói giúp em mấy câu không? Ngừng lại một lát. Nếu không em đành tự đến tìm lãnh đạo của học viện. Cơ hội thực tập này rất quan trọng với em. Đầu dây bên kia do dự rất lâu. Cuối cùng anh ta cũng đồng ý, cúp máy xong Thư Hoàn không đi ngay mà ngồi xuống đại sảnh. Mở phần mềm từ điển trên chiếc iPad luôn mang theo bên mình. Bắt đầu học thuộc từ. Học đến từ thứ 8. Đỗ Lỗi nhắn tin cho cô. Đi làm thủ tục được rồi. Thư Hoàn lại tới phòng giáo vụ lần nữa. Vẫn nở nụ cười chân thành với gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn vừa nãy. Làm phiền cô nhiều quá. Nghe thấy câu em chờ một chút rất kỳ lạ. Cuối cùng cô giáo trung tuổi đó cũng bắt đầu thao tác bằng tốc độ chậm gì. Đến trước giờ tan sở mới đưa cho Thư Hoàn tờ giấy xác nhận giờ học đã được điều chỉnh. Ký xong mới nói, xong rồi, em có thể đi, cảm ơn cô, trong ngôi trường này, chỉ cần có lòng, chỉ cần biết nhún nhường, chỉ cần vứt bỏ một số thứ. Cô biết, mình có thể làm được bất kỳ chuyện gì. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, đạo lý cũng tương tự như vậy. Lúc ra khỏi cửa, Thư Hoàn thu lại ý cười trên gương mặt. Điều có được là một thứ tự tin lạnh lùng và khắc nghiệt. Kết quả này cũng mang đến cho học viện một cơn phong ba. Có sinh viên chất vấn tại sao Thư Hoàn không phải sinh viên năm thứ tư mà lại có thể giành được cơ hội này. Câu trả lời cuối cùng của phòng sinh viên là trong lúc Thụy Đức đến trường chọn hồ sơ thì vô tình trông thấy thông tin về Thư Hoàn. Nên đã chủ động yêu cầu cho sinh viên này tham gia phỏng vấn. Câu trả lời này không chê vào đâu được, mặc dù các sinh viên mang lòng đố kỵ yêu cầu học viện phải đưa ra lời giải thích nhưng không thể phủ nhận so với chính mình. Khả năng tổng hợp của Thư Hoàn mạnh hơn bất kỳ ai. Tất nhiên, chiếm phần nhiều hơn là những bạn học không quen biết Thư Hoàn. Họ bùi ngùi về cô nàng Bạch Phú Mỹ trong truyền thuyết. Lại có thêm một dấu ấn không thể xóa nhòa trong hồ sơ. Nhưng chỉ một mình Thư Hoàn mới biết, cơ hội mà cô mất bao công sức mới có được, cũng chính là một thứ khiến người ta thèm thuồng trong mắt người khác. Khi thực sự vào được Thụy Đức rồi, việc cô làm chẳng qua chỉ là mấy việc lặt vặt như bưng trà rót nước. Hôm nay, trong giờ thực tập, Hoa Tấn gọi điện tới nói chuyện với cô, nói một câu nửa đùa nửa thật, sao phải đến Thụy Đức làm cô em trà nước chứ, em muốn thực tập thế nào? Anh nghĩ cách giúp cho, cô biết anh ta thực sự có cách, tóm lại chỉ cần làm cô vui thì ngân hàng đầu tư nước ngoài hay Big Four. Một, anh ta đều có cách đưa cô đi thực tập. Một, Big Four hay Big Four là cách gọi quen thuộc của 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới về quy mô và doanh thu. Gồm, PwC, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young. KPMG, nhưng Thư Hoàn lại lắc đầu một cách cố chấp. Cơ hội này là em tự giành về. Chấm, Thụy Đức có gì tốt? Hoa Tấn lý luận qua điện thoại. Cứ bắt em làm mấy công việc nhỏ nhặt kia mãi. Lại còn suốt ngày tăng ca nữa. Anh cũng quen Hoắc Vĩnh Ninh. Lát nữa anh sẽ nói giúp em mấy câu với anh ta. Chuyển em sang bộ phận khác làm việc cho tử tế. Thư Hoàn đứng cuối hành lang. Xoa nhẹ lên mi tâm rồi gằn từng chữ. Hoa Tấn, làm vậy cũng không ổn. Hoa Tấn phản ứng rất nhanh. Vậy tối nay em có thể ra ngoài ăn bữa cơm không? Không, tối nay em còn bận làm thêm giờ. 2 ngày nữa em sẽ liên lạc với anh. Cúp máy, Thư Hoàn có cảm giác hơi nhức đầu. Có lẽ là do mấy hôm nay tăng ca liên tục. ngủ không đủ giấc, cô cảm thấy Hoa Tấn bám riết quá mức. Thực ra trước đây anh ta không như vậy. Cô và anh ta quen nhau trong một bữa tiệc. Danh tiếng trường đại học P đứng nhất nhì trong số các trường đại học trên toàn quốc. Tất nhiên đây cũng là nơi hội tụ của các sinh viên ưu tú từ nhiều miền đất khác nhau. Dĩ nhiên, một số chỉ tiêu của ngôi trường nổi tiếng này cũng dành cho nguồn tài nguyên xã hội. Các sinh viên nằm trong bộ phận này thường không giành được những thành tích quá đáng nể nhưng lại có xuất thân không bình thường. Gia đình họ đóng góp cho trường rất nhiều. Và lẽ dĩ nhiên, họ hợp thành một vòng tròn nhỏ. Những sinh viên bình thường của Đại học P rất khó lọt vào trong vòng tròn ấy. Nhớ đến thân phận Bạch Phú Mỹ may mắn có được, Thư Hoàn sống trong ngôi nhà bố mẹ đặc biệt mua cho con gái ở ngoài trường. Thành tích nổi trội hơn hẳn, lúc nào cũng xài đồ hàng hiệu. Trong trường có tin đồn bố mẹ cô là nhà khai khoáng ở miền Nam. Cô cũng không phủ nhận, chỉ nói một cách thờ ơ họ chỉ là dân buôn bán nhỏ thôi. Dần dần, khác với những sinh viên bình thường cần cù giản dị trong Đại học P. Cuối cùng cô cũng thành công trở thành bạn của một số sinh viên nữ trong vòng tròn nhỏ hẹp kia. Họ thường cùng nhau đi ăn cơm, đi dạo phố, thế rồi một cách rất tự nhiên, cô cũng tiếp xúc được với một số người đàn ông mà nếu chỉ bằng thân phận là sinh viên thì không cách nào chạm tới. Tâm tư Hoa Tấn dành cho mình, Thư Hoàn luôn biết rất rõ. Muốn ăn mà lại không ăn được sẽ mang lại cho anh ta cảm giác mới mẻ. Thỉnh thoảng lại tặng vài món quà lấy lòng cô, bình tĩnh chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ bị anh ta thu phục. Nhưng anh ta không phải loại tình thánh trung trinh một lòng. Cô cũng không xem mình là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Cho dù không có được cô, anh ta cũng sẽ không vì cô mà giữ thân trong sạch. Và phải bức tường của cô, anh ta tất nhiên sẽ tìm đến những người phụ nữ khác. Vì thế hai người giữ mối quan hệ không liên tục, ngẫu nhiên có những hành động thân mật mờ ám nhưng không quá thường xuyên. Nhưng dạo này dục vọng chiếm hữu của anh ta hình như mạnh mẽ hơn rất nhiều. 7 ngày thì có 6 ngày muốn hẹn cô ra ngoài. Không phải Thư Hoàn không muốn đi, cũng không phải cô chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thật sự là bận quá không thoát ra được. Đành phải gắng sức lấy lòng mỗi khi nói chuyện với anh ta. Sợ anh ta thực sự nổi giận, trước khi trở lại bàn làm việc của mình, Thư Hoàn đã điều hòa được nét mặt của mình, nói với giọng hoạt bát, hôm nay có phải đặt trà chiều không ạ? Các đồng nghiệp chọn một quán bán đồ ngọt rất đắt hàng gần khu vực này. Vì đang là giờ nghỉ uống trà nên tiếng thảo luận trong văn phòng sục sôi đến tận trời. Thư Hoàn nhớ rõ từng món mà mỗi người đã gọi, cuối cùng còn kiểm tra lại một lần. Vậy em gọi điện đặt đồ ăn nhé. Đặt thêm một suất giúp tôi, một giọng nam vang lên. Hơi trầm, rất êm tai, Hoắc Vĩnh Ninh đứng ở cửa. Dáng người cao ráo, nét mặt anh dưới ánh sáng hiện rõ vẻ dịu dàng và điển trai. Văn phòng im bạt, đám thư ký nhìn vị sếp bất ngờ xuất hiện ở cửa bằng nét mặt thoáng chút bất an. Không ai lên tiếng, ngài Hoắc, ngài muốn dùng gì ạ? Thư Hoàn lấy lại bình tĩnh. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của cô và Hoắc Vĩnh Ninh sau nửa tháng làm việc ở đây. Cô gọi món gì? Hoắc Vĩnh Ninh không để ý đến chuyện nơi đây vừa có thêm một thực tập sinh mà chỉ chú ý đến tuổi tác của cô. Các cô gái tầm tuổi như cô thích ăn gì? Tôi gọi sinh tố bưởi xoài và bánh pancake xoài. Gọi món đó đi, Hoắc Vĩnh Ninh mỉm cười. Trà chiều hôm nay tôi mời. Trong văn phòng vang lên tiếng reo hò khe khẽ. Anh rút mấy tờ tiền từ trong ví ra, Thư Hoàn vội đón lấy, ngón tay anh xương xương, móng tay cắt hơi ngắn nhưng gọn gàng, sạch sẽ, rất đẹp, vì đi làm ở đây nên hàng ngày Thư Hoàn tốn hơn nửa tiếng để trang điểm. Nét quyến rũ điểm xuyến trong sự tinh khôi, nhất là khi mỉm cười, đôi mắt cô hơi cong cong, nhìn bằng chính cái nhìn hà khắc của mình cũng cảm thấy rất hoàn hảo. Nhưng khi cô mỉm cười nhận tiền, dường như Hoắc Vĩnh Ninh chẳng thèm bận tâm đến bất cứ điều gì. Anh chỉ nhìn lướt qua một cách thờ ơ rồi trở về văn phòng ngay lập tức. Thư Hoàn nhẹ nhàng kìm nén nỗi thất vọng trong lòng. Gọi món xong, cô thờ ơ tám chuyện với đồng nghiệp, ngài Hoắc từng đến tọa đàm ở trường bọn em. Sau đó các nữ sinh đều si mê ngài ấy đến phát điên luôn. Em thì sao? Lưu Dương cố nói thật khẽ. Đừng nói với chị là em cũng. Nhưng ngài ấy đẹp trai thật đấy. Đàn ông đẹp trai là vô dụng. Lưu Dương chỉnh sửa lại tài liệu trong tay một lần nữa. Chỉ cần làm việc dưới trướng anh ta chưa đầy một ngày. Ảo tưởng với anh ta sẽ hoàn toàn tan biến thôi. Lưu Dương thở dài đứng dậy. Chị đi nộp báo cáo đây. Mọi người nhìn theo chị ra cửa bằng ánh mắt cảm thông. Rồi bất chợt Lưu Dương quay lại. Chết rồi, đoạn cuối tôi ghép sai mất một từ. Vội vàng sửa chữa, đóng dấu lại, bấy giờ mới đi vào lần nữa. Lần nào cũng vậy, trước khi nộp giấy tờ gì cho ngài Hoắc, Lưu Dương đều như người tâm thần ấy, đồng nghiệp nói đùa. Đúng là Hoắc Vĩnh Ninh có yêu cầu khá cao với công việc. Nhưng các cô lại không dám nói ra câu này. Thư Hoàn cúi thấp đầu. Lặng lẽ chỉnh sửa lại bảng biểu nhưng lại không tự chủ được mà nghĩ. Nếu công việc đó là do mình làm chắc là rất có tính thử thách đây. Lần này Lưu Dương trở lại rất nhanh. Xem ra Hoắc Vĩnh Ninh rất hài lòng với bản báo cáo này. Chị thoải mái ngồi xuống như vừa chút được gánh nặng. May quá, ngài Hoắc đang có bạn trong phòng. Anh ấy không xem mà bảo chị ra ngoài luôn. Ngài Hoắc rất ít đưa bạn đến công ty. Một đại mỹ nhân nhưng hình như còn rất trẻ, Lưu Dương nói thật khẽ. Có lẽ gọi đầu ngọt cho cô ấy. Ngón tay đang gõ bàn phím của Thư Hoàn khựng lại. Gõ nhầm một từ đơn. Đang nói chuyện thì trà chiều được mang tới. Thư Hoàn, em mang vào đi. Lúc mọi người ồn ào chia đồ. Lưu Dương nói, đây, hai suất này là của cô gái kia. Thư Hoàn cố tình hỏi, em đi có được không? Ngài Hoắc không thích để bọn chị mang vào đâu, Lưu Dương mím môi nói. Việc công và việc tư anh ta phân định rất rõ. Em là người lạ, anh ta sẽ không để ý đâu. Thư Hoàn cầm món ngọt đi về phía đó. Gõ cửa thật khẽ, quả nhiên trong phòng còn có một cô gái. Đang ngồi trên ghế của Hoắc Vĩnh Ninh. Còn Hoắc Vĩnh Ninh, anh quay lưng ra cửa. Thoải mái ngồi lên bàn. Vắt chéo đôi chân dài sang bên cạnh. Cúi đầu nói chuyện với cô gái kia, dáng vẻ đầy dịu dàng. Thư Hoàn đứng ở cửa với vẻ hơi ngượng nghịu, bỗng nghe thấy giọng nói thoáng ngạc nhiên của cô gái ấy. Thư Hoàn, chị Thư Hoàn đi thêm mấy bước, đặt món ngọt lên bàn rồi chuyển sang nói với Hoắc Vĩnh Ninh. Ngài Hoắc, đồ ngọt mang tới rồi ạ, Hàn Tử Kiều đứng dậy. Có vẻ hơi xấu hổ, sao em lại ở đây? Hôm nay chị vẫn mặc áo vải lanh phối với váy dài đồng chất. Tóc buộc gọn gàng, để lộ chiếc cổ dài mảnh mịn màng. Để mặt mộc, trông thật giống một loại cây nào đó. Không mang lại cảm giác xâm lấn nhưng lại khiến lòng người mê say. Thư Hoàn thể hiện vẻ vui mừng và ngạc nhiên vừa phải trên gương mặt. Học viện giới thiệu em đến thực tập ở đây. Em quen cô ấy à? Hoắc Vĩnh Ninh đứng dậy. Anh nói những lời này với Hàn Tử Kiều. Cô em học khóa dưới của em. Có lẽ chị biết anh rất ít khi nhớ được tên của người khác nên Hàn Tử Kiều cố tình nói. Thư Hoàn cô ấy là sinh viên của học viện thương mại. Bấy giờ Hoắc Vĩnh Ninh mới để mắt đến cô. Khẽ gật đầu với cô. Thư Hoàn mỉm cười. Chị mau ăn đi, để tan ra sẽ mất ngon. Ngài Hoắc, tôi ra ngoài trước, Thư Hoàn đóng cửa, nhớ lại hành động ban nãy của anh. Bỗng nhiên cô thấy thật nực cười, có phải vì Hàn Tử Kiều nên anh ta mới bằng lòng dành ra một chút sự chú ý cho mình. Cô quay đi, khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười thật ngọt ngào nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Suy cho cùng, có những người dù chẳng cần phải làm gì cũng đã có người đem một cuộc sống tốt đẹp dâng lên trước mặt họ nhưng lại có một số người. Có lẽ phải dùng hết sức bình sinh mới có thể khiến cho bản thân đứng cùng vạch xuất phát với những người khác. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô chính là loại người thứ hai. Nhưng không sao hết, cái cô để tâm chỉ là kết quả mà thôi. 7 giờ, trong phòng thư ký chỉ còn một mình Thư Hoàn. Cô chủ động đề nghị muốn gõ tài liệu giúp đồng nghiệp. Vì vội đi hẹn hò nên đồng nghiệp cũng yên tâm giao việc lại cho cô. Chỉ nói. Vậy em cũng đừng về muộn quá nhé. Bữa trưa mai chị mời. Văn phòng lặng ngắt như tờ. Quá trình nhập những tấm danh thiếp này vào máy tuy nhàm chán nhưng đơn giản. Chỉ cần cẩn thận là được. Cô nhanh chóng hoàn thành công việc rồi nghĩ ngợi một lát. Vì văn phòng ở phía đối diện cách vị trí của cô hai lớp cửa kính mờ cắt dần, nên có lúc không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Thư Hoàn quyết định xách túi và áo banh tô đi vào nhà vệ sinh. Thế nên lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô đúng lúc gặp Hàn Tử Kiều và Hoắc Vĩnh Ninh đang tiễn chị. Chẳng hiểu sao, cô nhạy cảm nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ. Nét mặt Hoắc Vĩnh Ninh không vui cho lắm, thấp thoảng nét mỏi mệt. Còn Hàn Tử Kiều, khi nhìn thấy Thư Hoàn, chị thở phào từ tận đáy lòng, cười hỏi, em có về trường không? Cùng bắt xe nhé. Hàng lông mày đẹp đẽ của Hoắc Vĩnh Ninh trao lại, em vẫn chưa ăn cơm, về căng tin ăn cũng được. Chị vẫn giữ nguyên nét mặt ấy. Trả lời, Thư Hoàn, em đã ăn chưa? Thư Hoàn lanh lợi liếc nhìn Hoắc Vĩnh Ninh. Em ăn rồi, chị à, em ăn nhiều quá nên muốn đi bộ về cho thiếu cơm. Hoắc Vĩnh Ninh liếc nhìn cô rồi chuyển tầm mắt sang Hàn Tử Kiều nhìn chị một cách tập trung. Bình thản nói, cô ấy bận rồi, để anh đưa em về. Hàn Tử Kiều giật mình rồi khẽ xê dịch người. Lúc quay lưng về phía anh. Ánh mắt nhìn Thư Hoàn của chị thấp thoáng một vẻ gì đó. Như là cầu cứu, nhưng có lẽ chị đã quên mất trong thang máy bốn bề đều là mặt gương. Dù đã cố quay lưng về phía anh nhưng cũng không ngăn được việc anh trông thấy vẻ khác lạ của chị. Hoắc Vĩnh Ninh khe khẽ thở dài, quay sang nói với Thư Hoàn. Tiểu Lâm, chỗ này cách khá xa trường học của hai người. Để tôi đưa cả hai chị em về trường. Khóe môi Thư Hoàn hơi cứng lại, rồi lập tức gật đầu và nói. Được ạ, cuối cùng cô không kiềm chế được. Bèn nói, còn nữa tôi họ Thư. Tôi tên là Thư Hoàn. Hoắc Vĩnh Ninh liếc mắt nhìn phần xương quai hàm hơi hếch lên của cô. Không nhịn được cười, xin lỗi, cô bé vừa rời khỏi phòng thư ký họ Lâm. Ba người cùng ngồi trên xe nhưng không nói chuyện gì nhiều. Thư Hoàn không muốn để không khí quá trầm lắng và cô quạnh nên đành cố tìm chủ đề nói chuyện với Hàn Tử Kiều. Cũng may là Hàn Tử Kiều rất phối hợp, họ nói về một số chuyện của hội sinh viên rồi đến cổng trường đại học P một cách suôn sẻ. Tỏ ra khá biết điều, Thư Hoàn vội vàng mở cửa xe, em về trước nhé, nhưng Hàn Tử Kiều cũng không chịu thua kém cô về tốc độ. Rõ ràng, chị không muốn ở một mình với Hoắc Vĩnh Ninh, Thư Hoàn được chị khoác tay một cách thân mật nên đành phải dừng bước. Lặng lẽ chờ đợi, Hoắc Vĩnh Ninh xuống xe từ vị trí ghế lái, một tay vịn vào cửa xe, nhìn Hàn Tử Kiều bằng ánh mắt thoáng chút đăm chiêu. Hạ thấp giọng nói, chuyện anh vừa nói em hãy suy nghĩ kỹ càng nhé. Thư Hoàn đưa mắt nhìn sang hướng khác, bất giác hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Lưng cũng trở nên cứng đờ. Còn Hoắc Vĩnh Ninh, anh hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của người thứ ba. Giọng nói của người đàn ông trẻ như một cơn gió mát lành. Anh chân thành nói, chúng ta quen nhau từ tấm bé. Đây không chỉ là suy nghĩ của cô chú, mà cũng là tâm tư của anh. Em biết rồi, Hàn Tử Kiều vội vàng cắt ngang lời anh. Kéo Thư Hoàn bỏ đi, lúc rẽ vào cổng chính. Chị mới đi chậm lại, khẽ nói, Thư Hoàn, đừng nói cho người khác biết chuyện em gặp chị ở Thụy Đức hôm nay nhé. Được không? Thư Hoàn khéo léo gật đầu. Cuối cùng, cô kề sát về phía Hàn Tử Kiều như hai người bạn thân. Sư tỷ, ngài Hoắc thích chị phải không? Hàn Tử Kiều giật mình, chị không phủ nhận mà chỉ nói. Chuyện này cũng đừng nói cho người khác biết. Trong cơn gió đêm, Thư Hoàn chỉ có cảm giác trái tim mình chịu nặng, giống như miếng bông gòn bị nhúng nước, cứ xẹp xuống dần dần. Những thứ mà cô yêu quý, cuối cùng đã bị lấy đi cả rồi. Thế nhưng cô lại ngước lên, nghe thấy bản thân nói bằng giọng dối trá đến cùng cực. Em sẽ không nói cho người khác biết đâu. Sư tỷ cứ yên tâm. À đúng rồi, số điện thoại của chị như thế nào nhỉ? Lấy được số điện thoại của người đẹp băng giá nổi tiếng này một cách suôn sẻ. Thư Hoàn một mình đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ, cùng nhau giữ bí mật có lẽ là bước đầu tiên trong tình bạn giữa phụ nữ với nhau. Nháy mắt đã đến cuối tháng, Thư Hoàn bật máy tính, lấy số liệu chi tiêu từ ứng dụng ghi nhớ của điện thoại di động. Sau đó nhập từng con số vào bảng tính Excel do chính tay cô tạo ra. Số liệu sau phân tích nhanh chóng được đưa ra, sau khi trừ những khoản chi tiêu lớn như tiền thuê nhà. Tiền mua mỹ phẩm thu nhập tháng này của cô khá tốt. Ngoài tiền lãi sau khi bán túi sách, còn có một khoản học bổng mà trường gửi vào tài khoản tiết kiệm của cô. Lại còn tiền lương thực tập sinh, con số cũng khá lạc quan. Đây là thói quen của cô, mỗi cuối tháng đều tiến hành phân tích thu chi, nếu có điểm bất hợp lý thì tháng sau có thể khắc phục. Cô không phải con nhà giàu đời thứ hai, muốn duy trì cuộc sống giàu sang trong mắt người khác, đòi hỏi bản thân cô lúc nào cũng phải tỉ mỉ như thế đấy. Con số trong thẻ lớn dần lên theo mỗi khoản tiền tích góp của cô từ khi nhập học. Bây giờ nó đã khá lớn. Nhiều thành phần trí thức cao cấp đi làm nhiều năm cũng chưa chắc đã có được con số tích lũy này. Thế nhưng, những thứ này có là gì chứ? Thư Hoàn gập máy tính lại. Lãnh đạm nghĩ, những thứ này còn cách xa thứ cô muốn nhiều lắm. Công việc ở Thụy Đức của cô không có nhiều thay đổi. Nhưng Hoắc Vĩnh Ninh không còn coi cô như không khí nữa. Lúc gặp nhau sẽ gật đầu thay lời chào hỏi. Thường xuyên nhờ cô mang đồ đến trường cho Hàn Tử Kiều. Trên đường về, Thư Hoàn liền mở túi ra xem. Không có gì đặc biệt, chỉ là một túi xô. Cô, la trắng thôi, anh mới đi công tác Bắc Âu về. Chắc là mang từ bên đó về đây. Cô liền nhón tay lấy một viên, bỏ vào miệng rồi nhai một cách nhẹ nhàng. Hương vị của nó ngọt ngào, thấm đượm bởi sự chăm sóc tận tụy. Nhưng không quá ngấy, nhai viên kẹo một lát, cô ngắm gương mặt mình qua cửa sổ bằng kính của tàu điện ngầm. Cảm thấy lúc này nó có vẻ hơi dữ dằn, cô không khỏi mỉm cười, cẩn thận buộc lại gói kẹo xô. Cô, la, đưa nó cho Hàn Tử Kiều như không có gì xảy ra. Cô phải đứng đợi rất lâu dưới sân ký túc xá của Hàn Tử Kiều mới thấy chị đi từ phòng tập về. Sư tỷ, có người nhờ em mang đồ đến cho chị. Thư Hoàn nhảy nhót chạy qua đó. Hi hi, em hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hàn Tử Kiều mở túi ngay trước mặt cô rồi liếc mắt nhìn. Thoáng chau mày, chị không bao giờ ăn xô. Cô, la, em mang về ăn đi. Hả, nhưng cái này là ngày Hoắc, yêu cầu về cân nặng của bọn chị rất nghiêm ngặt. Bắt đầu từ khi tập múa, chị không còn động đến đồ ngọt nữa. Hàn Tử Kiều nhét túi kẹo vào tay Thư Hoàn. Mỉm cười dịu dàng, ngược lại, em gầy như vậy, nên ăn nhiều một chút. Thư Hoàn vẫn tỏ ra rất khó xử, nhưng nếu sếp em mà biết, chắc chắn sếp sẽ không vui đâu. Chị sẽ không nói gì đâu, em cứ lặng lẽ cầm về là được. Nằm trên giường, Thư Hoàn nhớ lại nét mặt lúc đó của Hàn Tử Kiều. Nơi sâu thẳm trong đôi mắt sáng là sự tốt bụng và dịu dàng nhưng chẳng hiểu vì sao. Cô lại cảm thấy như vậy thật khiến người khác khó chịu. Cô ngồi bật dậy, chạy đến ghế sofa lấy túi kẹo xô. Cô, la rồi thẳng tay ném mạnh vào giọt rác. Hôm sau thức dậy mới thấy hai quầng thâm lù lù trên bọng mắt. Cô đành đắp một cái mặt nạ khẩn cấp, rồi cẩn thận thoa kem che khuyết điểm lên. Bấy giờ mới dám ra ngoài. Cả ngày hôm đó Thư Hoàn không thấy bóng dáng Hoắc Vĩnh Ninh đâu. Trước khi tan sở, Lưu Dương hỏi cô như không có chuyện gì xảy ra. Lát nữa tan sở xong em về trường luôn à? Vâng. Tối nay ở Vạn Hào, sếp Hoắc có một bữa tiệc. Dù sao em cũng tiện đường, giúp chị mang mấy thứ đến cho sếp nhé. Chị ta thuận tay chỉ vào mấy túi quà nằm liểng xiểng trên mặt đất. Quà tặng cho khách hàng ấy mà. Bên cạnh có đồng nghiệp liếc mắt nhìn Lưu Dương. Muốn nói lại thôi, chắc là sợ cô từ chối. Lưu Dương bổ sung thêm một câu. Em cứ bắt taxi mà đi, nhớ lấy hóa đơn là được. Không cần suy nghĩ, Thư Hoàn đồng ý ngay. Ok chị, đây là thẻ mở cửa nhà sếp Hoắc ở Vạn Hào. Em qua đó sớm một chút, nhất định phải để đồ vào phòng trước khi họ tới. Rồi báo cho Tiểu Ngụy một tiếng. Nhìn bóng lưng Thư Hoàn dần khuất xa, đồng nghiệp không kiềm chế được bèn nói. Sao chị không tự đi? Con bé có biết gì đâu. hôm nay khách của sếp là đám người bên ngân hàng tín dụng. Không phải em không biết, không gặp còn đỡ, hễ gặp bọn họ, có ai không phải uống đến nôn ọe đâu, Lưu Dương cúi thấp đầu. Vừa làm việc vừa nói, nhưng để nó đi thì không sao, nhìn qua biết ngay là sinh viên, tặng quà xong thì về luôn. Không sao đâu, Lưu Dương cẩn thận đặt mấy túi quà lên hàng ghế sau của xe taxi. Dặn dò Thư Hoàn vài câu rồi mới rời đi. Sau khi xe hòa vào dòng xe cộ trên phố, Thư Hoàn nói một địa chỉ khác với bác Tài. Rồi nói thêm, phiền bác chở cháu đến đó trước ạ. Xong việc thì đã hơi trễ. Cô gọi điện cho trợ lý Tiểu Ngụy của Hoắc Vĩnh Ninh. Đối phương trả lời cô, em mang thẳng vào phòng luôn nhé. Một mình Thư Hoàn xách 6-7 túi quà đến phòng tiệc trên tầng 11. Cô đã tranh thủ tút lại nhan sắc của mình lúc ở trong thang máy. Cô gái trong gương mặc áo sơ, mi vừa người kẻ sọc màu xanh da trời và chiếc váy chữ A màu tím. Đeo một chuỗi dây chuyền hiệu Tiffany đơn giản, cùng lắm cũng chỉ được khen là thanh tao và trang nhã. Nếu biết phải đến đây cô uể oải nghĩ rồi lặng lẽ cởi nút áo trên cùng vốn đang đóng. Xách mấy túi quà lên rồi bước về phía căn phòng kia. Tiểu Ngụy đã đứng sẵn ở cửa đợi Thư Hoàn. Sao Lưu Dương không tự mang đến? Chị ấy phải đợi một bản fax quan trọng để tự mình xác nhận. Nên không dám rời đi, Thư Hoàn mỉm cười. Ở đây có 7 túi. Được chưa ạ, em đi cùng chị vào tặng hết cho khách là xong việc. Thư Hoàn đáp một tiếng, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hoa Tấn. Điều này thật sự khiến cô bất ngờ, nhưng cô cũng chỉ sững lại một giây. Sau đó quay sang chỗ Tiểu Ngụy, kính cẩn tặng quà cho từng vị khách. Lúc lướt qua bên cạnh Hoắc Vĩnh Ninh, cô hạ giọng nói, chào ngài Hoắc ạ, anh chỉ mặc áo sơ mi nhưng rất bất ngờ là nó cũng có hoa văn kẻ sọc và màu xanh da trời giống áo của cô. Tay áo sắn đến khuỷu tay. Chắc vì men rượu nên gương mặt vốn trắng trẻo của anh thoáng đỏ. Gật đầu với cô, vất vả cho cô rồi. Cô khẽ mỉm cười đáp lại. Trên tay còn 2 túi. Một túi tặng cho một người đàn ông trung niên lạ mặt. Túi còn lại thì đưa đến trước mặt Hoa Tấn. Hoa Tấn nhìn cô không chớp mắt. Vì đã uống vài chén nên dường như anh ta cảm thấy mình đã không gặp cô một tháng trời. Dường như cô gầy đi. Áo sơ mi được sơ vin trong cặp váy, vòng eo thon gọn đến mức dường như chỉ cần một cánh tay cũng ôm hết. Ăn mặc rất kín cổng cao tường nhưng lúc Thư Hoàn cúi người thấp thoáng qua hai hàng cúc mở, anh ta có thể lờ mờ nhìn thấy phần gen màu trắng sữa bên trong. Anh ta có chút hối hận vì bản thân suốt thời gian qua đã ở bên cô một cách bình thản. Không nóng không lạnh như thế. Nếu cố thêm chút nữa cô ấy đã thuộc về mình từ lâu rồi nghĩ đến đây. Hoa Tấn vươn tay nhận lấy túi quà mà Thư Hoàn đưa. Tay còn lại nhân lúc người khác không chú ý, véo một cái không mạnh không nhẹ vào đùi cô. Thư Hoàn đỏ mặt, lùi lại 2 bước, cô gái này lạ quá. Người đàn ông trung niên ban nãy cất tiếng, nói với Hoắc Vĩnh Ninh, ánh mắt chọn nhân viên của ngài Hoắc khá thật, thư ký nào cũng xinh như hoa như ngọc. Hoắc Vĩnh Ninh thản nhiên liếc mắt nhìn Thư Hoàn, sếp Trịnh quá lời rồi, cô gái xinh đẹp cũng uống một ly nhé. Sếp Trịnh rót một ly rượu để đầy áp, ánh mắt khôn khéo nhìn Thư Hoàn chằm chằm, như cười như không, thực ra cô rất giỏi ứng xử với tình huống này, nhưng dù sao Thư Hoàn vẫn nhớ rõ thân phận hiện tại của mình. Chẳng qua cô chỉ là một thực tập sinh non nớt mà thôi. Thư Hoàn hít sâu một hơi. Đôi mắt loang loáng nước hướng về phía Hoắc Vĩnh Ninh, nhất thời có chút bối rối không biết nên làm gì. Hoắc Vĩnh Ninh im lặng một lát, tay bóp trán, cô ấy còn ít tuổi hơn cả Tử Kiêu, lại còn là sư muội của Tử Kiêu. Không thể để cục diện rối rắm quá được, anh bèn liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Ngụy. Tiểu Ngụy tự rót rượu cho mình, đứng dậy cười nói, sếp Trịnh chớ gây khó dễ cho cô bé nữa. Cô bé là thực tập sinh mới đến công tác ở công ty chúng tôi. Vẫn còn đang đi học à? Nào nào, chén này để tôi uống thay cô bé vậy. Thư Hoàn liếc nhìn Hoắc Vĩnh Ninh bằng ánh mắt đầy biết ơn. Không ngoài dự đoán, cô nghe thấy anh nói một câu. Cô về trước đi, Sau khi ra khỏi phòng, nét bối rối và ấm ức trên mặt biến mất ngay tức thì. Thư Hoàn nhận được tin nhắn của Hoa Tấn, đứng ngoài cửa chờ anh một lát, anh đưa về, quan hệ giữa cô và Hoa Tấn không nên để người ngoài biết thì tốt hơn. Thư Hoàn ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, tự em về được rồi. Lúc thang máy xuống đến tầng 1, Thư Hoàn mới nhớ ra mình chưa trả thẻ mở cửa phòng cho Tiểu Ngụy. Cô bèn quay lại phòng tiệc, đang định gọi điện thì cửa mở, Hoa Tấn đã cầm áo khoác trong tay, vừa thấy cô liền nhướng mày, hạ giọng cười nói, không phải đã nói không đợi anh à, ánh mắt Thư Hoàn ngừng lại phía sau anh ta vài giây. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô bước lên đỡ lấy Hoa Tấn, ngài Hoa uống quá chén rồi phải không, có cần gọi xe giúp ngài không ạ, còn chưa dứt lời. Hoắc Vĩnh Ninh đã đi từ trong phòng ra, thấy cảnh tượng đó, anh không khỏi chau mày. Thư Hoàn ngước lên nhìn anh, mặt nóng bừng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Ngài Hoắc tôi tới trả thẻ phòng cho ngài, nhưng hình như ngài Hoa đây đã uống quá chén rồi. Hoắc Vĩnh Ninh tưởng bệnh phong lưu của Hoa Tấn lại tái phát. Mượn rượu quấn lấy con gái nhà người ta, anh vừa bực vừa buồn cười. Nháy mắt với cô rồi hạ giọng nói, tôi để một tài liệu ở trong phòng khách, cô đi lấy rồi mang đến công ty giùm tôi, rồi sải bước kéo Hoa Tấn lại, Tấn à tôi bảo tài xế đưa anh về nhà nhé. Thư Hoàn vội cúi gằm xuống, chớp chớp mắt với Hoa Tấn, trong mắt là vẻ nài nỉ, Hoa Tấn biết rõ cô rất để tâm đến công việc thực tập này. Anh nhếch môi một cái, nói bằng khẩu hình miệng, nợ anh nhé. Thư Hoàn thuận thế lùi về sau nửa bước, do dự nói với Hoắc Vĩnh Ninh, ngài Hoắc, tôi đi trước ạ, cô đi đến tầng 20, mở cửa bằng thẻ phòng, đó là một căn hộ, lặng lẽ nhìn lướt qua cả căn phòng, lúc cô đi đến phòng khách thì ngoài cửa có tiếng động. Ngài Hoắc, tài liệu này hay tài liệu này ạ, cô lập tức chỉ vào hai tập tài liệu trên mặt bàn. Có vẻ khó xử, cái bên trái ấy, anh lặng lẽ nhìn cô. Hoa Tấn không làm gì cô chứ? Thoạt nhìn, cô có vẻ sợ hãi. Lắc đầu theo phản xạ, mặt càng đỏ hơn. Không ạ, tôi chỉ thấy anh ấy đứng liêu xiêu không vững nên giang tay ra đỡ. Hoắc Vĩnh Ninh khẽ bật cười. Hai mắt đen láy khác thường. Anh nói như đang thở dài. Cô bé đúng là dễ lừa. Trong xã giao kiểu này, có người đàn ông nào mà tửu lượng tệ hại đến thế chứ? Câu này nghe qua như trách móc, nhưng thấp thoáng lại như quan tâm. Tim Thư Hoàn đập loạn xạ, cô mím nhẹ môi rồi nói. Tôi hiểu rồi ạ, về đi. Cẩn thận nhé, đi tới cửa. Thư Hoàn bỗng quay người. Ngài Hoắc, tôi đã đưa xô, cô, là cho sư tỷ rồi. Anh lãnh đạm liếc cô một cái. Cô ấy nói sao? Giọng cô nghe thật hồn nhiên và sống động. Chị ấy thích lắm, còn cho tôi ăn một cái. Hoắc Vĩnh Ninh lại một lần nữa nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Cô ăn mặc chững chạc nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một sinh viên 20 tuổi đầu mà thôi. Mắt trong veo, môi lấp lánh ánh sáng màu tường vi khiến người ta cảm thấy vừa hồn nhiên vừa vui vẻ. Thế là, anh cười cười, trả lời cô, chắc là cô ấy đưa hết cho cô chứ gì. Nét mặt Thư Hoàn lập tức đượm vẻ xấu hổ như vừa bị người ta vạch trần lời nói dối. Hoắc Vĩnh Ninh nhẹ nhàng rời tầm mắt hướng về phía cảnh đêm ngoài cửa sổ. Nơi bốn bề là những ánh đèn, giọng anh thực sự rất êm ái. Dường như chỉ cần vặn khẽ một cái cũng sẽ có giọt nước rơi xuống. Hồi nhỏ cô ấy rất thích ăn xô, cô, la trắng, Thư Hoàn nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch một tiếng. Phảng phất như có thứ gì đó đâm mạnh vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng. Càng không thể nói rõ đó là cảm giác gì, đố kỵ, khó chịu, hay là hâm mộ, nhưng dù tâm trạng có đang sôi trào thế nào đi nữa. Cô vẫn dịu dàng cười nói, chấm, sư tỷ vì phải học múa nên mới không được ăn nhưng trong lòng chị ấy rất vui. Hoắc Vĩnh Ninh khẽ cười, gò má góc cạnh rõ ràng, anh khẽ nói, cô tốt bụng quá, cảm ơn, Thư Hoàn nhẹ nhàng đóng cửa lại, cạch một tiếng. Dường như cũng có một thứ gì đó vừa đóng lại một cánh cửa nào đó trong lòng cô. Tốt bụng, cô cười giễu cợt, thứ mà cô ghê tởm nhất cũng là thứ mà hiện nay cô đang cần nhất, mặt nạ. Đến cổng nhà, rất bất ngờ khi trông thấy Hoa Tấn đứng dưới sân, anh ta dựa người vào xe, miệng ngậm điếu thuốc, gương mặt ẩn hiện trong làn khói thuốc và đêm đen, khiến cô không sao nhìn thấu được biểu cảm trên đó vào lúc này. Bước chân của Thư Hoàn hơi khựng lại, anh ta búng tàn thuốc rồi bước tới, dùng một tay ôm lấy thắt lưng cô rồi hôn lên môi cô thật mạnh. Nụ hôn có vẻ hơi dữ tợn, như sói đói vồ mồi khiến Thư Hoàn bất giác lùi lại phía sau hai bước. Anh ta không chịu thua tiến sát về phía cô. Trước khi nụ hôn được tiếp tục, anh ta cắn mạnh vào môi dưới của cô một cái. Cô khẽ hừ một tiếng. Hoa Tấn hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng khàn khàn. Tiểu yêu tinh, ban nãy lúc ở Vạn Hào, em muốn chỉnh anh phải không? Thư Hoàn có cảm giác môi mình vừa sưng tấy vừa đau điếng. Lần đầu tiên cô không muốn hùa theo trò đùa của Hoa Tấn. Bàn tay vốn đặt sau lưng anh ta trượt dần lên trên một cách từ tốn. Móng tay găm sâu vào cổ anh ta, cô lạnh lùng lên tiếng. Buông ra đi, anh ta hơ một tiếng rồi chậm chậm buông người cô ra. Nở nụ cười khi trông thấy nét mặt thoáng vẻ giận dữ của cô. Giận rồi à, anh đang nổi cơn điên gì thế? Liều mạng làm việc cho Thụy Đức như vậy là vì thiếu tiền hả em? Anh ta hừ một tiếng lạnh lùng. Thiếu bao nhiêu? Anh cho. Tâm trạng tối nay của cô vốn đã không ổn định nên càng không muốn hùa theo anh ta. Cô lãnh đạm bảo, em không thiếu tiền, chỉ muốn làm việc cho tốt thôi. Anh không hiểu được đâu. Thư Hoàn, Hoa Tấn nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Đừng nói là em phải lòng Hoắc Vĩnh Ninh rồi nhé. Thư Hoàn chỉ lặng lẽ nhìn anh ta rồi bỗng nở nụ cười. Quyến rũ đến rung động lòng người. Nếu phải chọn giữa anh và anh ấy, dĩ nhiên em sẽ chọn anh ấy rồi. Đuôi mày Hoa Tấn hơi dương lên. Nhìn cô, cười mà như không cười. Anh có điểm nào thua kém anh ta? Bên cạnh anh nhiều phụ nữ quá. Em tự nhận mình không có khả năng kiểm soát anh, cô nói đều đều. Em rất ít khi làm những việc không mang lại lợi ích cho mình. Anh ta hạ giọng cười thành tiếng, đôi mắt hẹp dài càng thêm sáng ngời. Một người chung thủy như anh ta, đến chết cũng chỉ muốn kết hôn với Hàn Tử Kiều, chẳng lẽ lại là chuyện tốt? Thư Hoàn đã quay lại với vẻ mặt thường thấy. Quay sang, cô nói, Hoa Tấn, anh quá chén rồi, em bảo tài xế đến đón anh nhé. Đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh nữa, anh ta bước lên một bước. Ánh mắt sáng ngời một cách rất tỉnh táo. Nói thẳng, làm bạn gái của anh đi. Anh đảm bảo sẽ đối xử với em thật tốt. Đối xử thật tốt à? Thư Hoàn cười nhạt. Anh muốn lên giường với em chứ gì? Anh ta thoáng chau mày. Vẻ bối rối lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt trẻ trung và tuấn tú. Sau đó đến lúc gần lấy vợ, anh sẽ mạnh tay chi cho em một căn nhà hoặc một khoản tiền rồi chia tay vui vẻ chứ gì. Thật không uổng mấy năm đối xử thật tốt, cô nói giọng rất nhẹ nhưng đầy chế giễu. Không phải em không thích cách làm này, nhưng Hoa Tấn à, em là người ghê gớm lắm đấy. Anh không chịu được đâu. Em muốn gì, nói anh nghe thử xem. Anh ta thu lại vẻ mặt rừng rưng, giọng nói trầm khàn mà quả quyết. Thư Hoàn lặng lẽ thở dài. Tối nay trở mặt với anh ta như thế này quả thực không phải điều cô mong muốn. Nhưng lại chẳng thể tránh được. Cứ như trước đây không tốt sao? Cả hai đều dễ thở. Hoa Tấn nở nụ cười phóng khoáng. Cúi xuống, nhẹ nhàng hôn phớt một cái lên má cô. Nói bằng giọng nhỏ nhất có thể. Em ghê gớm, anh cũng không vừa. Bắt đầu từ hôm nay, anh chính thức theo đuổi em. Thư Hoàn, kết quả này đã khiến em hài lòng chưa? Thư Hoàn lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, anh say thật rồi. Nhìn bóng lưng cô, anh ta lại đốt một điếu thuốc nữa. Trên môi là nụ cười thật sự khó đoán. Trong số những người phụ nữ mà anh quen, em là người chơi trò lạt mềm buộc chặt giỏi nhất đấy. Bước đi của Thư Hoàn thoáng khựng lại. Cô không sợ trở mặt với anh ta. Nhưng thái độ này của Hoa Tấn thực sự bất ngờ với cô. Vậy cũng hay, Thư Hoàn cười lạnh lùng, rồi sẽ có một ngày điểm ấy trở nên có lợi cho cô. Đại hội thể dục thể thao mùa xuân của trường Đại học P được tổ chức đúng kế hoạch. Trong buổi lễ khai mạc, như thường lệ, Học viện Thương mại vẫn do Thư Hoàn cầm biển. Thực ra từ khi mới bước chân vào trường, cô đã lọt vào mắt xanh của các giáo viên. Họ muốn cô tham gia vào đội cổ động viên của trường. Đội cổ động viên của trường Đại học P nổi tiếng toàn quốc. Mặc dù đều là sinh viên trong trường nhưng cũng phải trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn mới có thể được lọt vào danh sách. Chỉ có điều, cô gái trẻ xưa nay luôn nhiệt tình tham gia đủ loại thi cử lại từ chối ngay lập tức. Giáo viên trong đoàn thanh niên hết lời khuyên nhủ, cô chỉ mỉm cười để lại một câu em thích các cuộc thi về trí tuệ hơn ạ, đại hội thể dục thể thao này cũng thế. Thực ra cơ thể cô rất dẻo dai, sức bật tốt, môn thể dục nào cũng dễ dàng giành được điểm số cao nhất. Nhưng lần đại hội nào cũng thế, cô đều trốn trong thư viện hoặc tự học trong phòng tự học. Nhét tai nghe vào tai, im lặng làm bài. Ngày thứ hai của đại hội, cô hoàn toàn không xuất hiện ở trường, giống như những ngày bình thường khác. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là đi tắm, sau đó quấn khăn tắm đứng trước tủ chứa đồ lót. Cắm cúi chọn áo lót sẽ mặc ngày hôm sau. Xưa nay tủ quần áo của cô lúc nào cũng chỉnh tề ngăn nắp. Quần áo và các món đồ đắt tiền đều được giữ gìn cẩn thận và sạch sẽ. Thế nhưng, tủ chứa đồ lót của cô còn ngăn nắp hơn cả tủ quần áo. Thư Hoàn đặc biệt kén chọn trong việc chọn mua đồ lót. Bộ nào cũng được lựa chọn một cách kỹ lưỡng trong quầy chuyên doanh. Đủ loại màu sắc, hoa văn và kiểu dáng. Tốn kém không thua gì túi sách và giày dép hàng hiệu. Nhất là sau khi bước chân vào Thụy Đức, cô tranh thủ một dịp cuối tuần đi mua mới hầu như tất cả đồ lót của mình. Cô không thể đoán trước được ngày nào mình sẽ phải cởi sạch đồ trước mặt đàn ông vì thế ngày nào cũng đầy phiêu lưu. Mỗi ngày cô đều phải chuẩn bị sẵn sàng, đến văn phòng đúng giờ. Bọn Lưu Dương nhìn thấy cô đều có vẻ rất ngạc nhiên. Hôm nay em không phải đi học à, hôm nay trường em tổ chức đại hội thể thao. Dù sao cũng rảnh rỗi nên em đến xem có thể giúp các chị một tay không? Hay quá, thật đúng lúc, em giúp chị kiểm tra tất cả các số liệu này một lượt xem có vấn đề gì không nhé. Em vào toilet một lúc đã. Thư Hoàn vui vẻ nhận việc rồi đặt tài liệu lên mặt bàn. Đám người các cô, nếu chẳng may tiểu thư bị phân công đến bộ phận khác tôi xem các cô sẽ xử lý thế nào, Lưu Dương lẩm bẩm một câu. Không ngạc nhiên khi đáp lại chị là một chàng cười. Chị cũng thế thôi, có lần nào không sai cô bé chạy đông chạy tây đâu. Nói đùa một hồi, sau khi Thư Hoàn vào phòng, đám đồng nghiệp ít nhiều cũng ái ngại. Bèn cười nói, tiểu thư này, trưa nay chị mời em ăn cơm nhé. Thư Hoàn đang tập trung đọc tài liệu, nghe thế, cô giơ tay vuốt tóc rồi nói. Không có gì, chị không cần khách sáo với em đâu ạ. Trưa nay cô không ở lại ăn cơm ở công ty, trở về sau khi lượn lờ một vòng bên ngoài. Văn phòng không một bóng người, cô nghiêm túc chỉnh sửa từng tờ biên lai do ngân hàng gửi tới. Đang chuẩn bị dán vào sổ thì bỗng nhiên cửa được mở ra. Theo đó là một cơn gió. Lúc đi vào, Lưu Dương thuận tay nhặt hộ cô tờ biên lai bị gió thổi bay xuống đất. Liếc nhìn rồi nói, em chuyển tiền gì qua ngân hàng thế? Thư Hoàn nhận lấy với nét mặt rất tự nhiên, mỉm cười nói, em thích một cái túi sách, khó lắm mới nhờ được bạn ở nước ngoài mua cho nên chuyển tiền trả cho người ta chị ạ. Lưu Dương liền hứng thú hỏi. Túi gì vậy? Thư Hoàn không đổi sắc mặt lấy ảnh trong điện thoại di động rồi đưa cho Lưu Dương. Hai mắt chị ta sáng ngời. Chị cũng thích túi này. Muốn chen chân vào một giới hạn vốn có thật không dễ dàng. Nhất là ở đây, ai nấy đều tự xưng là tinh anh trong giới trí thức. Nhận lương cao ngất, câu chuyện giữa họ cũng không ngoài chủ đề về túi sách. Nước hoa, thậm chí còn ngấm ngầm phân cao thấp. Thư Hoàn rất khó tưởng tượng. Nếu hôm nay người ở đây là một sinh viên với gia cảnh bình thường thì người đó sẽ đối đáp như thế nào với câu chuyện của những người phụ nữ? Trong cái văn phòng này, dù không đến nỗi bị xa lánh nhưng e rằng cũng không khỏi cảm giác khó hòa nhập. May mà đối với Thư Hoàn, việc xử lý với tình huống này thuận lợi như cá gặp nước. Vì nói đến hư vinh, gióng trống khua chiêng, không ai giỏi bằng cô. Chiều, Lưu Dương nhận một cuộc điện thoại lúc nộp tài liệu cho Hoắc Vĩnh Ninh. Cô liếc nhìn ông sếp bằng ánh mắt thăm dò rồi đi sang bên cạnh. Khẽ nói, đúng vậy, tiểu thư của văn phòng chúng tôi sẽ đến gặp anh bên đó. Ký xong, anh Dửng Dưng hỏi, đưa tài liệu cho bên công ty của Hoa Tấn à? Vừa xác nhận rồi ạ, tiểu thư sẽ đưa tài liệu sang đó. Hoắc Vĩnh Ninh thoáng chau mày nhưng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Tan sở, Thư Hoàn kiểm tra lại tài liệu. Đang định ra về thì bị Lưu Dương gọi lại. Em hẹn gặp thư ký của Hoa Tấn ở đâu? Đại sảnh của Vạn Hào ạ. Tốt quá, chúng ta cùng đi đến đó. Ngài Hoắc cũng đi ạ, ừ, đi cùng xe luôn nhé. Giờ này khó bắt taxi lắm. Lưu Dương lái xe, Thư Hoàn ngồi ghế lái phụ. Hoắc Vĩnh Ninh ngồi ghế sau, lúc nào cũng thấy anh hạ giọng nói chuyện qua điện thoại. Có lẽ vì đã kéo kín bức màn cách âm nên dù có giỏng tai lên nghe. Vô tình hay cố ý cô cũng chỉ nghe thấy loáng thoáng có tiếng cãi vã ở phía sau. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì không nghe rõ. Vừa đi vừa dừng đèn đỏ cuối cùng cũng đến khách sạn. Cô xuống xe, ôm tài liệu và nói. Em đi trước ạ, sắc mặt Hoắc Vĩnh Ninh có vẻ hơi tệ. Anh gật đầu, đi được một đoạn thì quay lại nói. Đưa tài liệu xong cô về luôn đi nhé. Tôi biết rồi ạ, phòng tiệc nằm trên tầng 2. Đứng cạnh tay vịn là có thể nhìn rõ tất cả mọi hoạt động bên dưới. Vì khách đi chuyến bay tối nay nên Hoắc Vĩnh Ninh phải đứng chờ. Anh vịn tay lên lan can cầu thang bằng đá cẩm thạch. Đốt thuốc, anh không phải người nghiện thuốc lá nặng nên thỉnh thoảng mới nghĩ đến nó, tỷ lệ của cái thỉnh thoảng ấy rất thấp. Vì hầu như lúc nào cũng bận rộn, bận đến mức không có thời gian mà nhớ đến nó. Trong làn khói cay cay mờ mờ, anh thấy Thư Hoàn sải bước đi vào, ráo rác nhìn bốn phía xung quanh. Một người đàn ông trẻ cất tiếng chào hỏi cô liền đưa tài liệu trên tay cho người này. Người đàn ông đỏ anh cũng biết. Là trợ lý của Hoa Tấn. Hoa Tấn không đến ngược lại có thể coi là chuyện tốt. Anh đang định rời tầm mắt thì lại thấy người kia không nhận tài liệu mà nói gì đó với Thư Hoàn. Cô gái trẻ nhìn anh ta với vẻ hơi do dự. Cuối cùng cô gật đầu. Hai người sóng vai đi về phía thang máy. Họ đi thang máy chuyên dụng để đi thông lên quán bar trên tầng. Mắt Hoắc Vĩnh Ninh hơi híp lại. Thưa sếp, bên trong đã sắp xếp xong. Tài xế cũng đã đón họ ở sân bay. Chắc khoảng một tiếng nữa thì đến đây. Lưu Dương đi đến cạnh anh. Dè dặt nói, cô đi hỏi tiểu thư xem đã đưa tài liệu cho người ta chưa, anh lãnh đạm nói. Tôi làm ngay, vừa gọi điện thoại, Lưu Dương vừa nói, cô bé rất kỹ tính. Chắc sẽ ok thôi ạ, điện thoại được kết nối. Chị ta nói vài câu rồi cúp, trả lời Hoắc Vĩnh Ninh. Cô ấy đang soát lại tài liệu. Hai người gặp nhau rồi ạ, Hoắc Vĩnh Ninh ừ một tiếng. Anh đứng thẳng người đi về phía thang máy. Chấm, sếp đi đâu thế ạ, anh chỉ nói. Tôi quay lại ngay, lúc này quán bar vẫn chưa có khách. Hoắc Vĩnh Ninh đứng ở cửa. Chẳng khó khăn gì đã thấy ngay người đang ngồi bên trong. Thư Hoàn không có ở đó. Người đàn ông trẻ kia đang nói chuyện điện thoại. Rồi liếc mắt nhìn bốn xung quanh bằng ánh mắt thăm dò rồi kín đáo lấy một gói gì đó từ trong túi quần ra. Đổ vào cốc nước phía đối diện, Hoắc Vĩnh Ninh đứng sau cánh cửa, có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng nói. Đi ra từ toilet, Thư Hoàn cẩn thận hỏi. Chúng ta bắt đầu soát lại số liệu chứ ạ, cứ từ từ. Cô Thư đã phải đợi một lúc rồi đúng không? Uống nước trước nhé, cô rất khát nước, bèn uống một hớp to hết già nửa cốc, sau đó lấy bút ra, vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt người đàn ông sáng lên, hò khẽ một tiếng, tôi cũng phải vào toilet một lúc, xin cô Thư chờ một lát, đợi đến khi bóng dáng anh ta biến mất, Thư Hoàn mới sải bước đi đến trước mặt Thư Hoàn, hạ thấp giọng nói, đi theo tôi, Thư Hoàn không hiểu, bèn nhìn anh, ngài Hoắc, sao lại? Sắc mặt anh hơi tệ, cô không dám nói gì nữa. Mắt dán vào đống tài liệu trên bàn, định cúi xuống thu dọn. Kệ nó đi, cô ra đây, cô cô đành theo anh ra khỏi quán bar. Có lẽ vì trên hành lang quá sáng nên nhất thời cô thấy hơi chóng mặt. Theo bản năng đưa tay bám vào tường, anh giang tay túm lấy cánh tay cô, kéo cô vào thang máy rồi thẳng tay ấn nút tầng 1. Vẫn là căn hộ anh đang ở, thấy cô mềm oặt ngã nhào xuống sofa nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Hoắc Vĩnh Ninh lặng lẽ cầm một chai nước lạnh từ trong tủ lạnh ra. Cô ở lại đây nghỉ ngơi một lát, lát nữa tôi cho người đưa cô về. Thư Hoàn hơi ngước lên, má hơi hơi đỏ, ánh mắt hơi mơ màng. Chẳng biết có hiểu lời anh vừa nói không? Cô đã nằm hẳn xuống sofa mềm mại rồi không thấy động đậy nữa. Lúc Hoắc Vĩnh Ninh trở lại phòng tiệc, khách vừa vào đến cửa phòng, anh vội vàng tiếp đón. Nét mặt không nhận ra điểm nào khác lạ. Quá 3 tuần rượu, cảm thấy hơi nóng, anh bèn kéo cổ áo hơi thấp xuống, gọi trợ lý đến, hạ giọng dặn dò vài câu. Vẻ ngạc nhiên không khỏi vụt qua trên nét mặt tay trợ lý. Anh ta liền gật đầu, nói, để tôi đi xem thế nào. Anh ta nhanh chóng quay lại, trả thẻ mở cửa phòng cho Hoắc Vĩnh Ninh rồi ghé sát vào tay anh. Nói, trong phòng không có ai. Chắc là tiểu thư đã tỉnh nên tự về rồi ạ, Hoắc Vĩnh Ninh gật đầu. Vĩnh Ninh, lần này còn phiền cháu mở tiệc chào đón cô chú thế này. Tử Kiều đúng là. Tử Kiều bận tập luyện cho bài múa đơn trong buổi biểu diễn tốt nghiệp. Dạo này cô ấy rất bận ạ, Hoắc Vĩnh Ninh rất lễ phép nâng chén. Lần này nhất định cô chú phải ở lại lâu lâu. Chén này cháu mời cô chú uống thế nào cũng được. Trước kia nhà họ Hàn ở thành phố Hoài nhưng mấy năm gần đây trọng tâm nghiệp vụ của công ty chuyển sang hải ngoại nên họ hiếm khi về đây. Chỉ có một mình Hàn Tử Kiều ở lại thành phố này học đại học. Trung Nam tuy đã ngoài 40 nhưng vì được chăm sóc tốt nên thoạt nhìn trẻ như người mới ngoài 30. Bà vừa xuống máy bay nhưng không hề có vẻ mệt mỏi. Bà nhấp môi rồi buồn bã nói. Tử Kiều có hơi cứng đầu. Vĩnh Ninh này, cháu phải giúp cô chú để mắt đến nó nhiều. Cháu biết, cháu sẽ làm như vậy. Trên môi Hoắc Vĩnh Ninh là nụ cười dịu dàng. Anh dừng lại một chút rồi đưa mắt hướng về phía Hàn Thịnh Lâm. Chú lần này đến thành phố Hoài chắc không phải chỉ để xem buổi biểu diễn của Tử Kiều chứ ạ. Xưa nay Trung Nam không bao giờ xen vào chuyện làm ăn. Bà ăn một miếng súp cua thì bỗng có người mở cửa đi vào. Gọi ba, mẹ, cô gái đi vào, một người xưa nay lúc nào cũng nghiêm nghị như Hàn Thịnh Lâm cũng mỉm cười. Trung Nam nắm tay con gái, rồi không kiềm chế được mà trách móc, ba mẹ về mà cũng không biết đường đến sớm một chút. Hàn Tử Kiều ôm Trung Nam rồi nói bằng giọng nũng nịu. Không phải con đã tới rồi sao? Cô vội vàng chạy tới đây, chân còn đi giày múa, tóc buộc gọn sau gáy. Không trang điểm, để lộ cái trán cao rộng, thoạt nhìn có vẻ rất mát lành và tự nhiên. Đôi mắt đẹp của Hoắc Vĩnh Ninh hơi híp lại, trên môi hiện hữu nụ cười. Anh không cắt ngang gia đình họ, ngồi xuống trước đã. Trung Nam xót xa nắn nhẹ cánh tay Hàn Tử Kiều. Lại gầy đi nữa hả? Vì có ít người trong phòng nên chỗ ngồi còn trống rất nhiều. Hàn Tử Kiều lãnh đạm đưa mắt nhìn một lượt rồi liếc qua vị trí bên cạnh Hoắc Vĩnh Ninh. Cô ngồi xuống chiếc ghế cách xa anh nhất. Hoắc Vĩnh Ninh cúi xuống nhấp một ngụm rượu, nhân thể che đi nỗi thất vọng tận sâu trong đáy mắt. Sao Tử Diệp không tới? Hàn Tử Kiều rất quý em trai. Không khỏi buồn bã, hôm qua nó còn gọi cho con, bảo nhất định tới xem con biểu diễn, tháng sau mới diễn cơ mà. Còn sớm chán, nó đang đi học, sao có thể xin nghỉ dài ngày thế được? Không phải ba mẹ tới rồi sao? Hàn Tử Kiều thân thiết ôm lấy cánh tay mẹ. Con biết mà, mẹ tốt với con nhất trên đời. Nếu biết mẹ tốt với con, sao ngay cả điện thoại con cũng không chịu nghe? Việc gì cũng bắt Vĩnh Ninh lo lắng hộ. Trung Nam chẳng biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Hoắc Vĩnh Ninh. Con không cảm ơn người ta đi. Cảm ơn, đuôi mày Hàn Tử Kiều khẽ nhếch lên. Chị nói rất nhanh rồi lại cụp mắt xuống. Hoắc Vĩnh Ninh nở nụ cười. Bình tĩnh bóp trán, hạ giọng nói. Không có gì, hai đứa như vậy mà cũng gọi là thanh mai trúc mã à? Trung Nam nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc. sao lại xa cách thế? Hàn Tử Kiêu ngẩng lên trừng mắt với mẹ, nghiêm giọng nói, hồi còn bé, con và anh ấy không hề quen biết nhau. Tử Kiêu, Hàn Thịnh Lâm hạ giọng chặn ngang lời con gái, có vẻ không vui, dù sao đi nữa trong những ngày tháng con ở thành phố Hoài Vĩnh Ninh lúc nào cũng chăm sóc cho con, sao con bất lịch sự thế? Có lẽ vợ chồng họ Hàn thường ngày quá nuông chiều con gái nên Hàn Tử Kiều càng tỏ ra lạnh lùng. Trong suốt bữa cơm chị uống mấy hớp trà, mãi đến khi dùng xong bữa cũng không nói câu nào. Trước khi Trung Nam kéo chồng đi, Hoắc Vĩnh Ninh cố tình muốn nói riêng mấy câu với Hàn Tử Kiều. Nhưng chị chỉ lãnh đạm nhìn về phía trước, dửng dưng trả lời vài câu hỏi. Hàn Tử Kiêu, em thấy anh chướng mắt đến thế ư, anh không giận. Trong giọng nói toát lên vẻ bất đắc dĩ. Cho dù em thực sự chướng mắt với anh thì cũng không nên tỏ thái độ trước mặt cô chú. Kẻo lát nữa họ lại mắng em đấy. Đừng tưởng em không biết ý định của anh với ba, Hàn Tử Kiêu mím môi lại một cách lạnh lùng. Xưa nay lúc nào chị cũng tỏ ra dịu dàng, nhưng lúc này thì rất nghiêm túc. Em không biết bị hai người kéo vào cuộc. Trong lòng Hoắc Vĩnh Ninh đã hơi giận. Anh nói chậm lại, em cho là anh và ba em đang nghĩ gì chứ? Ánh mắt Hàn Tử Kiều trong veo. Em không phải tiền đặt cược của bất cứ ai cả. Hoắc Vĩnh Ninh ngỡ ngàng. Anh mỉm cười, em nghĩ anh coi em là tiền đặt cược cho việc hợp tác à, chẳng phải thế hay sao? Giọng nói của Hàn Tử Kiều vừa nhẹ vừa nhanh. Không cho anh một cơ hội nào để thanh minh. Cô đã nhanh chóng sải bước đuổi theo ba mẹ, ánh mắt mà cô quay lại nhìn anh rất quả quyết, nó mang theo cả sự chống cự đến cùng. Hoắc Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy tim mình nặng như đeo đá nhưng nét mặt vẫn hoàn toàn bình thường. Anh tiễn họ lên xe rồi mới rời đi. Trợ lý khẽ hỏi, bây giờ về công ty ạ, tôi không đi đâu cả. Anh hít một hơi thật sâu, cậu về đi, Hoắc Vĩnh Ninh một mình đến quán bar. Gọi chai rượu lần trước chưa uống hết rồi lặng lẽ rút một điếu thuốc. Sau đó cũng có nhiều cô gái trẻ tiếp cận anh nhưng anh chẳng thèm đáp lời họ. Cứ tỏ ra lạnh lùng như thế. Các cô cũng biết điều mà tránh xa. Trong khói thuốc vấn vít, anh bất giác nghĩ rốt cuộc vì lý do gì mà lúc nào cô ấy cũng lãnh đạm với mình như vậy. Là do anh chưa đủ tốt, hay bày tỏ chưa đủ thành ý, hay là cô ấy thực sự không thích mình. Đúng là Hàn Thịnh Lâm và Trung Nam mong anh và cô có thể nên duyên vợ chồng. Nhưng chẳng lẽ cô ấy cho rằng mình là loại người dùng hôn nhân đổi lấy lợi ích của tập đoàn? Hoắc Vĩnh Ninh cười lạnh lẽo rồi uống hết chỗ rượu còn lại. Dập điếu thuốc trên tay vào gạt tàn. Sau khi thanh toán cho phục vụ mới ra về, trong phòng không một bóng người. Anh chỉ bật một bóng đèn đứng bên cạnh ghế sofa rồi đưa tay cởi cúc áo. Đến gần tay vịn ngồi xuống đó, rượu đang dần phát huy tác dụng, vừa nãy anh lại uống hơi vội hoặc có lẽ là do tâm trạng không tốt khiến người ta dễ say hơn bình thường. Anh ngồi đó say nhẹ thái dương, mơ hồ cảm thấy có lẽ mình say thật mất rồi, nếu không thì sao lại có thể nghe thấy tiếng động trong nhà tắm. Phù phù, âm thanh càng rõ nét hơn, anh chau mày đứng dậy. Bật đèn sáng choang rồi theo bản năng đi vào nhà tắm. Trong đó không bật đèn, nhờ ánh đèn hắt vào từ phòng khách, anh cảm thấy dường như bên trong không bình thường. Anh đi vào, với tay bật đèn, ánh sáng màu vàng dịu dàng tỏa ra. Trong phòng ướt nhẹp, trên sàn, trong bồn tắm đều có nước thậm chí còn có người đang nằm trong bồn tắm. Khoác bộ áo choàng tắm trên người, đầu nghiêng sang một bên. Ngủ say, anh bất giác cúi xuống kéo áo choàng tắm xuống dưới, dễ dàng nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào. Có lẽ vì còn trẻ nên người đó hoàn toàn không trang điểm. Tươi non như trứng gà bóc, Hoắc Vĩnh Ninh thẫn thờ trong một thoáng chốc, không hiểu sao cô lại có mặt ở đây. Trí nhớ dần trở về trong tác dụng của hơi cồn, chắc chắn khi nãy. Tay trợ lý bị anh sai về xem cô còn ở đây không đã vội vàng chỉ xem ngoài phòng khách chứ không ngờ cô nhóc này trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh đã chạy vào phòng tắm rồi ngủ quên ở đây. Thư Hoàn, anh đưa tay vỗ nhẹ lên má cô, tỉnh lại đi, gọi vài câu nhưng cô không đáp, trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ. mà dường như còn say hơn. Hoắc Vĩnh Ninh thở dài. Không biết Hoa Tấn đã bỏ thứ gì vào cốc nước nhưng nói sao đi nữa chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp. Anh bất giác cho mày. Hoa Tấn mà anh quen biết tuy có thói phong lưu đa tình nhưng không đến mức phải dùng đến thủ đoạn ấy. Có điều mỗi người một tính, thì anh coi thường việc này nhưng làm bạn bè cũng không tiện phê phán. Ngồi xổm một lúc lâu, đầu óc anh càng choáng váng, lòng kiên nhẫn của anh dần biến mất. Anh cởi áo choàng tắm của cô, toàn bế cô lên, dưới áo choàng tắm lúc tiếp xúc đột ngột với cơ thể sống động đó. Con người Hoắc Vĩnh Ninh thoáng co lại, còn chưa cởi xong, cô đã ngủ mất rồi. Đồ lót không phải kiểu sexy gợi cảm mà là màu trắng sữa rất phù hợp với sở thích của các cô gái ở độ tuổi này. Có lẽ vì bị ướt nên nó càng dính chặt vào người cô. Thậm chí còn khiến cho làn da cô càng thêm trắng trẻo. Mịn màng, màu đỏ trên mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Mày hơi nhíu lại, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn bông mềm mại. Vì nhịp thở yếu ớt nên làn mi dài không hề rung rinh. Cô ấy là ai? Đầu óc anh trống rỗng trong một thoáng chốc. Cô gái vừa chia sẻ một đêm tình với mình rốt cuộc là ai? Anh có quen cô không nhỉ? Cô ấy là người quen hay vẫn là người lạ? Rốt cuộc mình đã làm gì thế này? Trong đầu bỗng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ hoang đường. Anh nhắm chặt hai mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết bao lâu sau, trong phòng khe khẽ có tiếng động. Lúc Thư Hoàn ngồi dậy, cô dùng hai tay day nhẹ hai bên thái dương của mình. Rồi ngẩn ngơ ngồi đó thật lâu. Một lúc sau mới đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ngủ rất say, tóc mai gọn gàng, gương mặt với các nét rõ ràng. Không còn vẻ sắc sảo và lãnh đạm thường thấy mà chỉ như một thanh niên bình thường. Không muốn rời khỏi giấc ngủ say và cái chăn ấm. Không muốn tỉnh giấc, cuối cùng, cô như giật mình tỉnh mộng. Quay người xuống giường, nhưng vì đôi chân mềm oặt và cơn đau dội lên từ bên dưới nên không đứng vững mà khuỵu xuống nền nhà. Nền nhà trải thảm nhung nhưng đầu gối vẫn va phải một bên của chiếc ghế quý phi. Cô bị đau đến mức phải hít một hơi không khí lạnh. Nhưng không dám gây ra tiếng động, chỉ hoảng hốt chạy ra khỏi phòng ngủ. Thu lượm quần áo rơi là tả khắp nơi. Áo sơ, mi, quần, may mà trời chưa sáng và có mặc áo khoác bên ngoài nên có lẽ không nhìn thấy gì. Cô chỉnh trang lại cho mình rồi không trở lại phòng ngủ nữa mà lặng lẽ rời khỏi căn nhà. Không một tiếng động, lúc này trong phòng ngủ, Hoắc Vĩnh Ninh đã tỉnh giấc, hoặc nên nói là bắt đầu từ lúc cô trở mình thức dậy. Anh đã tỉnh giấc rồi, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó. Anh quyết định nằm im không nhúc nhích, hình như cô có ghé sát lại kiểm tra xem anh đã thức chưa rồi bỗng như một con thỏ bị hoảng sợ. Không quan tâm đến việc bản thân còn chưa mặc quần áo. Vội vàng chạy ra ngoài, Hoắc Vĩnh Ninh ngồi dậy, lúc này đầu anh vẫn nặng trịch và đau buốt anh biết bản thân mình đã làm những chuyện hoang đường gì. Gặp phải một chướng ngại vật của Tử Kiêu, anh mượn rượu lên giường với thư ký thực tập của mình. Đưa tay bóp trán, anh lặng lẽ cười khổ sở. Phòng ngoài có tiếng mặc quần áo. Mặt không đổi sắc, anh đứng dậy, lấy một bộ quần áo trong tủ rồi khoác lên người. Sau đó chờ cô rời đi, anh mới dám đi ra ngoài phòng khách lúc này đã không còn ai. Rồi vào nhà tắm, tất cả những thứ thuộc về cô đã bị lấy đi hết. Ánh mắt anh cuối cùng đặt lên chiếc áo choàng tắm, vết máu đỏ thẫm trên đó rõ mồn một. Anh thảng thốt, vội vã rời khỏi nhà, chạy ra ngoài, đã quá nửa đêm, cô không bắt taxi mà chạy bộ tới hiệu thuốc 24 giờ đối diện Vạn Hào. Lát sau, cửa hiệu thuốc được mở ra, cô cầm một chai nước, ngồi dưới cây cột điện, ngửa cổ như vừa nuốt một viên thuốc, cách một con đường, nhìn bóng lưng gầy gò của cô, Hoắc Vĩnh Ninh chợt có một niềm xúc động muốn đi về phía Thư Hoàn. Nhưng mới đi được một bước, anh đã lùi lại, cô gái trẻ ôm lấy cánh tay mình, hai vai run rẩy, dường như đang khóc, hối hận cũng được, cái này cũng được, trong khoảnh khắc ấy, Hoắc Vĩnh Ninh không biết nên làm thế nào. Suy cho cùng, anh chính là kẻ thừa nước đục thả câu, biết thừa cô bị bỏ thuốc, Vậy mà vẫn cưỡng bức cô, anh biết rõ lúc đó cô được không tỉnh táo. Hoắc Vĩnh Ninh một mình đứng trong gió đêm rất lâu, bấy giờ mới quay người đi về. Nhưng Hoắc Vĩnh Ninh không hề biết rằng, sau khi lên taxi, Thư Hoàn rất nhẹ nhõm, thậm chí cô còn bật di động, thoải mái lướt Weibo. Trò dự đoán về các cung hoàng đạo đang rất hot hiện nay nói rằng thời gian này cung Thiên Yết sắp phải đối diện với thử thách. Làm việc gì cũng nên cẩn thận. À may mà hôm nay, cô đã hoàn thành việc này. Leo lên giường của Hoắc Vĩnh Ninh một cách thuận lợi. Dù không tin vào chuyện cung hoàng đạo nhưng cô vẫn thầm cảm thấy mình gặp may. Mỗi ngày cô mặc một bộ đồ lót khác nhau. Ngày nào cũng chuẩn bị cho sự việc này, cũng từng nghĩ đến khả năng tiến hành trong phòng làm việc của anh. Hoặc trên xe anh, nhưng những tình huống này đều quá miễn cưỡng. Nếu không thể bỏ thuốc vào đồ uống của anh, cô bắt buộc phải tự tìm cơ hội khác. Nhưng dù thế nào chăng nữa, cô vẫn cảm thấy Hoắc Vĩnh Ninh có khả năng tự chủ rất tốt. Mãi đến hôm nay, cô cảm thấy mình gặp may. Vận may của cô thực sự rất tốt. Trợ lý của Hoa Tấn là bạn của Thư Hoàn. Thứ thuốc đó chẳng qua chỉ là bột mì mà thôi. Cô chỉ đang đánh cược anh liệu có nể mặt Hàn Tử Kiều mà lo lắng cho cô không. Quả nhiên anh xuất hiện ở quầy bar. Và quả nhiên anh đưa cô đến nghỉ ngơi ở nhà của mình. Cô biết chắc chắn anh sẽ cho người đưa mình về. Vì thế anh vừa rời khỏi nhà, cô cũng rời khỏi đó luôn. Mãi đến lúc trợ lý của anh về nhà, anh xem xét một lượt. Không tìm thấy mình và bỏ đi, cô mới dùng tấm thẻ mở cửa phòng hôm nọ tự mở cửa nhà anh. Giả bộ ngủ quên trong nhà tắm. Trong bồn tắm rất lạnh. Cô nằm ở đó, bên dưới ướt sũng đến mức cứng đờ, nhưng Thư Hoàn chỉ có thể chờ đợi như thế. Đồng thời chân thành cầu xin anh sẽ về một mình sau khi đã say khướt. Rồi sau đó nữa, lần đầu tiên thực sự rất đau, nhưng không đáng sợ như cô vẫn tưởng. Cô biết anh giả vờ ngủ, vì tụi Lưu Dương rất ít khi pha cà phê và trà xanh cho anh. Họ nói anh hay bị mất ngủ, vì thế lúc tỉnh dậy, cô rất cẩn thận, cố tình ngồi lại trên giường một lúc, để anh thức dậy cùng lúc với mình, vào hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Rõ ràng trong hiệu thuốc có cả nước ấm miễn phí nhưng cô cố tình đi ra ngoài. Uống thuốc bằng nước khoáng lạnh lẽo, cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo của anh. Ở ngay bên kia đường, anh đang nhìn cô, lặng lẽ, không một tiếng động, anh không đau lòng, mà chỉ áy náy là tốt rồi. Thư Hoàn híp mắt nhớ lại chuyện vừa xảy ra vào một tiếng trước. Nhưng cô chợt có cảm giác như đã qua mấy đời, anh nhiều lần ra vào cơ thể cô, không hề nương nhẹ, dường như muốn xuyên qua người cô vậy. Giây phút ấy, hay anh quan tâm chỉ là khoái cảm của mình chứ không phải cảm nhận của cô. Việc làm tình lần này không hề liên quan đến tình sâu nghĩa nặng. Nếu đổi lại là Hàn Tử Kiều, chắc anh sẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng không sao Thư Hoàn, cái mày muốn không phải tình yêu của anh ấy. Mày chỉ cần một lời hứa của Hoắc Vĩnh Ninh mà thôi. Không phải thề non hẹn biển, mà là lời hứa liên quan đến lợi ích và trao đổi. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài. Tuy bên dưới rất đau nhưng ý cười lại hiện trên môi. Tuy rất nhạt nhưng đầy quyết tâm. Thế nhưng tại sao lại thấy ngứa ngứa mặt? Cô vô thức giơ tay sờ lên má. Giờ mới nhận ra hai má đã ướt nhẹp từ lúc nào, hình như là nước mắt. Thư Hoàn vội vàng lau đi như để che giấu sự yếu đuối trong phút chốc của mình. Cô bắt bản thân phải kiên cường. Ý cười trên môi càng đậm. Nước mắt có tác dụng ư? Dĩ nhiên là có tác dụng. Lúc quyến rũ đàn ông, lúc giả bộ mềm yếu, nước mắt có tác dụng hơn bất cứ thứ gì. Bây giờ mày đang khóc cho ai xem đây? Tiếng nói trong lòng tiếp tục vang lên. Tỉnh lại đi, Thư Hoàn, thành phố về đêm rất thông thoáng. Đến cửa khu nhà, cô trả tiền rồi xuống xe. Lúc đặt chân xuống đất và đi bước đầu tiên, suýt nữa cô không đứng nổi. Có lẽ là vì vừa mới biết anh đang ở phía sau. Lúc trái tim mỏi mệt thì phản ứng của cơ thể cũng không sao nhạy bén được. Trên đời, để có được thứ mình muốn, bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Muốn khống chế cân nặng của cơ thể ở mức 45kg, đã 2 năm qua cô không được ăn một bữa cơm bình thường. muốn giành được học bổng quốc gia. Trong lúc các bạn xem phim đọc truyện, cô ra sức làm bài tập, đọc sách tham khảo, học tiếng Anh, còn một thứ khác mà cô cũng muốn ít nhất. Hôm nay cô đã hoàn thành bước đầu tiên một cách suôn sẻ. Thư Hoàn, mày không phải Hàn Tử Kiều. Không có ai dọn sẵn mọi thứ trước mặt mày đâu. Mày đã biết vậy từ lâu rồi mà. Mỗi bước đi của cô đều rất vững vàng. Lưng ưỡn thẳng, cô chợt nghĩ, nỗi đau trên cơ thể thật sự chẳng đáng nhắc tới. Hôm sau lúc đến công ty, Hoắc Vĩnh Ninh vô thức đưa mắt liếc qua văn phòng của thư ký. Vị trí tệ nhất tất nhiên là bàn làm việc đối diện cửa vào. Nhưng không thấy ai ở đó. Hoắc Vĩnh Ninh lãnh đạm rời tầm mắt rồi đi về phòng làm việc của mình. Nhấc điện thoại nội bộ gọi Lưu Dương. Như thường lệ, đầu tiên Lưu Dương cho anh xem lịch trình làm việc ngày hôm nay, đọc qua một lần. Anh nói ok ý bảo Lưu Dương có thể ra ngoài. Lúc Lưu Dương đang định đi ra thì bỗng nghe thấy Hoắc Vĩnh Ninh hỏi. Tài liệu hôm qua tôi bảo chị chuẩn bị đâu rồi? Tiểu thư đang làm, nhưng cô ấy ốm nên xin nghỉ 2 ngày ạ. Lưu Dương còn chưa nói xong thì đã thấy nét mặt vô cảm của Hoắc Vĩnh Ninh. Trái tim chị đập mạnh một nhịp, biết điều im lặng, lúc không có thực tập sinh. Các chị làm ăn thế nào? Chẳng lẽ việc gì cũng chờ cô ấy làm hộ hay sao? Giọng anh không quá to, thái độ điềm tĩnh nhưng lại khiến Lưu Dương sợ đến mức không dám thở mạnh. Đành nói. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Khi chị ta đã rời khỏi phòng, Hoắc Vĩnh Ninh đứng dậy nhìn con đường đông nghịt bên dưới. Anh vẫn chưa hết đau đầu. Cô xin nghỉ là chuyện dễ hiểu. Dù sao ngay cả anh cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ và ái ngại khi đến văn phòng hôm nay. Nếu xem xét một cách khách quan, thực ra Thư Hoàn là một nhân viên tương đối tận tụy. Thậm chí còn hơn cả tận tụy. Cô rất xuất sắc và chăm chỉ. Những tài liệu do cô chỉnh sửa là những tài liệu mà anh thích nhất. Không cần lo lắng trong khi đọc sẽ gặp phải những sai sót nhỏ trong đó. Nếu có thể, anh rất mong muốn cô có thể ở lại công ty làm việc sau khi thời gian thực tập kết thúc. Nhưng chuyện xảy ra tối qua không phải một đêm tình giữa nam nữ trưởng thành. Đối với một nữ sinh còn đang đi học mà nói. Có lẽ chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn và nhất thời rất khó chấp nhận. Hoắc Vĩnh Ninh hơi mím môi, đột nhiên cảm thấy cô xin nghỉ như vậy cũng tốt, ít nhất là cho anh thời gian để suy nghĩ kỹ hơn để xem nên xử lý tình hình lúc này như thế nào. Hiếm khi nào Thư Hoàn được ngủ đẫy giấc như hôm nay. Sau khi thức dậy, cô đắp mặt nạ sữa tươi và bột yến mạch, rồi thử chạy chậm vài bước, cô thở dài thườn thượt. Ngủ cả đêm nhưng cơ thể không thấy tốt lên như mong đợi. Lúc tắm táp vẫn phải hết sức cẩn thận, thoát ra khỏi tâm trạng tối qua, cô tỉnh táo hơn nhiều, quay lưng về phía gương khiến vết máu bầm phía sau thắt lưng càng rõ ràng hơn. Hôm qua anh bóp rất mạnh, sau đó còn quẳng cô lên giường và thế là va ngay vào thành gương. Lúc lau người, cô không kiềm chế được mới chửi thề một câu. Bình thường Hoắc Vĩnh Ninh là người đàn ông bị cấm dục sao? Mẹ kiếp, ra tay độc ác quá. Thay quần áo xong thì cô đến trường. Phải tranh thủ 2 ngày nghỉ này để bù lại chương trình bồi dưỡng cho kỳ thi toán mới được. Vương Nhất Đắc vẫn rất nhiệt tình với cô. Sau khi 2 người cùng giải quyết xong bữa trưa, Thư Hoàn vốn định nằm nghỉ một lát ở phòng tự học nhưng thấy Vương Nhất Đắc có vẻ sẽ không đi ngay. Hôm nay cô thực sự không có tâm trạng đối phó với cậu. Bèn tự thu dọn đồ đạc, định về phòng ký túc nghỉ chưa một lúc, Vương Nhất Đắc đưa cô về ký túc. Dù đã cố đi sao cho có vẻ bình thường nhất, nhưng vẫn bị cậu trai có lòng phát hiện. Có phải cậu bị trật chân không? Thư Hoàn nói bừa, giày mới mua nên hơi cọ vào chân ấy mà. Cậu chờ mình một lát nhé, cậu chàng quay đi. Chạy đến cửa hàng tạp hóa nhỏ trên lề đường. Ba mẹ của Vương Nhất Đắc đều là giảng viên đại học B. Từ nhỏ đến lớn cậu đều sống trong cảnh sung túc, bề ngoài thư sinh điển trai, là thành viên đội chạy marathon của trường. Một cậu trai như vậy nếu cô chỉ là một nữ sinh đại học bình thường như bao người khác, có lẽ cô sẽ rất thích thú mà nhận lời yêu cầu. Thư Hoàn thất thần nhìn bóng lưng hơi gầy của cậu, Mãi đến khi cậu quay lại, hơ hơ tay trước mặt cô. Sao thế? Không sao, Thư Hoàn mỉm cười, nhìn hộp băng dính vết thương trong tay cậu. Cô khẽ nói, cảm ơn nha, dán lên chỗ này hả? Đối diện với nụ cười của nàng, chàng có vẻ bối rối. Mình về phòng dán cũng được. Cô đưa tay ra nhận rồi bỏ hộp băng dính vào túi sách. Cô cúi thấp đầu, mỉa mai nghĩ, suy cho cùng cậu vẫn không chịu tin những lời Lâm Lộ đã cảnh cáo, vì thế mới nói đàn ông là một lũ ngốc. Chỉ có phụ nữ mới thực sự hiểu lòng một phụ nữ khác. Ba cô bạn cùng phòng với Thư Hoàn lúc này đều có mặt ở phòng ký túc. Biết họ không ưa gì mình nên Thư Hoàn cũng không cố chào hỏi, mà chỉ ngồi vào bàn của mình bật máy tính tra tài liệu. Vì có cô ở đó nên phòng ngủ có vẻ yên tĩnh hơn bình thường. Ba cô bạn, người thì nằm ngủ chưa? Người thì đọc sách, không ai nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ lại liếc mắt nhìn nhau, không giấu vẻ khinh bỉ và mất kiên nhẫn. Dù có trông thấy nhưng Thư Hoàn chẳng bận tâm. Vì đối với cô, cái nhìn của người ngoài chẳng có nghĩa lý gì. Tra được một nửa số tài liệu cần thiết, điện thoại di động trên bàn bỗng đổ chuông. Chấm, ồn ào chết đi được. Có biết đang là giờ nghỉ trưa không hả? Cố Hiểu Thần trở mình với vẻ bực bội, trừng mắt lườm Thư Hoàn. Vốn dĩ Thư Hoàn cũng thấy hơi áy náy, đang định nói một tiếng xin lỗi thì mặt cô bỗng đổi sắc khi thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Cô vội cầm điện thoại, rảo bước đi ra khỏi phòng. Dì Út, cháu nói rồi, cháu sẽ không về đâu. Giọng điệu đầy vẻ khó chịu và hết kiên nhẫn của cô bị cắt ngang bởi giọng nói của một người đàn ông. Dì Út của cháu tự nhiên lại đổ bệnh. Bây giờ đang phẫu thuật, nếu cháu không bận thì tranh thủ thời gian về đi. Lúc trở lại phòng, sắc mặt Thư Hoàn tái nhợt nên không phát hiện ra vẻ kỳ quặc trên nét mặt mấy cô bạn cùng phòng. Cô chỉ vội vàng thu dọn máy tính và sách vở trên mặt bàn rồi hối hả rời khỏi phòng. Lúc chuẩn bị đi ăn trưa ở nhà ăn của công ty thì Hoắc Vĩnh Ninh nhận được điện thoại của Hàn Tử Kiều. Đây hình như là một trong số rất ít lần chị chủ động gọi điện cho anh. Vốn dĩ anh nên cảm thấy rất vui mới đúng. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đường dây được kết nối, Hoắc Vĩnh Ninh lại cảm thấy lòng dạ rối bời, ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Sau chuyện tối qua, dường như anh không thể đối diện với chị bằng thái độ như trước được nữa. Dù sao cũng vì quan hệ với Hàn Tử Kiều nên anh mới để ý đến Thư Hoàn. Vậy mà tối qua anh lại không kiềm chế được bản thân, lại để mình xảy ra quan hệ với cô gái trẻ kia. Chiều nay anh có rảnh không? Hàn Tử Kiều nói khẽ. Sắp đến sinh nhật ba em rồi, em muốn đi mua quà, anh có thể tư vấn cho em được không? Hoắc Vĩnh Ninh thoát ra khỏi cảm xúc rối bời kia, anh dịu dàng đáp, rảnh chứ, anh đến trường đón em nhé. Hiếm khi chị không từ chối anh như lần này. Em mời anh ăn trưa nhé, em chờ anh ở cổng trường. Thực ra trong lòng Hoắc Vĩnh Ninh thừa biết, hôm nay Hàn Tử Kiều chủ động liên hệ với mình, bề ngoài thì nói muốn mình tư vấn giúp, nhưng có lẽ lý do thật là vì tối qua cô ấy đã bị Hàn Tịnh Lâm và Trung Nam trách móc, nên bây giờ mới lúng túng mời mình đi ăn thế này. Cúp máy xong, anh báo qua cho Lưu Dương biết rồi mới rời khỏi công ty. Lái xe đến cổng trường Đại học P thì đúng lúc thấy Hàn Tử Kiều đeo cặp sách đi tới. Quả nhiên, câu nói đầu tiên của chị là, chuyện hôm qua cho em xin lỗi nhé. Đột nhiên, một nỗi phiền muộn trào dâng trong lòng Hoắc Vĩnh Ninh, anh hơi mím môi nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ đưa tay chỉnh lại mái tóc dài của chị, có cần khách sáo với anh thế không? Hàn Tử Kiều đứng im không động đậy. Có điều ánh mắt chị hơi lóe lên một cái. Trưa nay anh muốn ăn gì? Anh ồ một tiếng, lên xe hãy nói. Anh lo quá giờ cơm Hàn Tử Kiều sẽ bị đói nên đã chuẩn bị sẵn món nhẹ cho chị, nhưng Hàn Tử Kiều không nhận. Chỉ khách sáo nói, lát nữa ăn là được mà. Hoắc Vĩnh Ninh không nài nỉ thêm nữa. Anh đang định lái xe đi thì ánh mắt lại bắt gặp một bóng dáng đang đứng trước cổng Đại học P, lúc đi lại vẫn có vẻ hơi khập khiễng. Dù cách xa như thế nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng hoảng hốt lúc này của cô đã xảy ra chuyện gì. cảnh bắt bản thân không được chú ý đến sự bất an và áy náy đang trỗi dậy trong lòng. Đang định rời khỏi đó như không nhìn thấy gì thì Hàn Tử Kiều đã nhìn thấy Thư Hoàn. Trước khi anh kịp phản ứng, chị đã xuống xe, vẫy tay với Thư Hoàn. Chấm, Thư Hoàn, vì đi giày cao gót nên dáng đi của Thư Hoàn không được ổn định lắm. Con đường trước cổng trường rất đông người qua lại nhưng tuyệt nhiên không có một chiếc taxi trống nào đi qua. Cô sốt ruột tiến lên hai bước, đang nhìn ngó hết bên này đến bên kia thì chợt nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Ngước lên nhìn, cô không lạ gì chiếc xe kia, mặt càng tái hơn, nhất thời chỉ biết đứng im tại chỗ với vẻ lưỡng lự chứ không đi về phía đó. Không phải cô không đối phó được, chỉ là không nên là ở đây, và cũng không nên rơi vào thời điểm này. Nhìn bóng lưng đang sải bước đi về phía Thư Hoàn của Hàn Tử Kiều. Hoắc Vĩnh Ninh đưa tay bóp trán, cô ấy vẫn đang lẩn tránh mình giá mà có thể tìm được một người đồng hành. Nếu cô ấy biết chuyện tối qua, Hoắc Vĩnh Ninh nhìn cảnh hai cô gái đứng nói chuyện trước cổng trường. Lần đầu tiên anh cảm thấy chột dạ, xen lẫn cảm giác lo sợ bất an. Chẳng mấy chốc Hàn Tử Kiều đã quay lại, vẻ mặt vẫn bình thường. Chỉ nói, mình đi trước thôi, biết Thư Hoàn đã không tiết lộ với Hàn Tử Kiều. Hoắc Vĩnh Ninh bèn liếc nhìn Thư Hoàn bằng ánh mắt phức tạp rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt. Hỏi Hàn Tử Kiều, cô ấy có chuyện gì à, lúc chiếc xe lướt qua trước mặt Thư Hoàn. Cô vẫn không nhìn anh mà chỉ hơi nghiêng mặt đi, đủ để anh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang tái mét và tiều tụy đó. Cằm cô nhọn hoắt, mắt tập trung nhìn dòng xe cộ trên đường, anh không khỏi nhớ lại đêm qua, lúc cô nằm dưới anh và rên rỉ khe khẽ. Vì cô ngửa đầu về phía sau nên để lộ đường cong rất đẹp trên xương quai xanh. Trẻ trung, tươi mới, hơi mất tập trung, anh chợt nghe thấy Hàn Tử Kiều nói. Thư Hoàn phải ra sân bay ngay. Hình như có việc đột xuất ở nhà. Không biết có đặt được vé máy bay không nữa. Anh nói bằng giọng thờ ơ, cô ấy thực tập ở phòng thư ký. Chẳng lẽ còn không biết đặt vé máy bay hay sao? Chấm, anh là sếp. Dĩ nhiên sẽ nói vậy, Hàn Tử Kiều hiếm khi nói đùa với anh. Anh có bao giờ phải động tay vào làm mấy chuyện còn con này đâu. Nhờ mấy câu nói này của chị mà dường như tâm trạng của anh khá hơn. Anh thờ ơ đáp, hay là anh bảo Lưu Dương đặt cho cô ấy một vé nhỉ? Mấy việc này nhỏ nhặt ấy mà. Chị khẽ cười, hỏi ngược lại, đối với anh, việc gì mới là quan trọng? Một tay Hoắc Vĩnh Ninh nắm vô lăng. Giọng nói không mạnh mẽ nhưng ngắn gọn và kiên định. Em, Hàn Tử Kiều ngỡ ngàng. Chị không nói tiếp mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Tuy chị không thể xác định lý do người đàn ông này đối tốt với mình như vậy. Suy cho cùng là vì chính bản thân chị hay vì gia thế của chị nhưng thời khắc này. Chị biết chắc chắn lời anh nói là thật lòng. Trên đường đến sân bay, Thư Hoàn vẫn luôn âm thầm niệm Phật. Cô không tin Phật nhưng tập trung làm một việc gì đó vào lúc tâm trạng hoảng loạn là cách có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Mãi đến khi máy bay đáp xuống Nhạc Thành, cô mới bật máy, trong đó chỉ có một tin nhắn. Hoàn Hoàn, dì chờ cháu ở nhà. Cô bắt taxi ở ngay cửa sân bay, bấm vào số điện thoại đó lúc đã an vị trên hàng ghế sau. Điện thoại do dì Út bắt máy, giọng nói của dì có vẻ sợ hãi. Thư Hoàn lo lắng suốt quãng đường đi, bất ngờ nghe thấy tiếng nói của đối phương. Cô lập tức hiểu ra mọi chuyện nhưng không biết bản thân lúc này nên vui hay buồn nữa. Cũng quên cả giận dữ, chỉ hạ giọng hỏi, chú ấy vào hùa với dì gạt cháu à, dì Út im lặng một lát. Hoàn Hoàn, không phải dì muốn kết hôn nên mới gọi cháu về đâu, dì có chuyện muốn nói với cháu. Thư Hoàn dập máy luôn. Taxi đã đỗ trước cửa tiểu khu, nền đất của khu nhà cũ kỹ lồi lõm nhấp nhô, đèn cao áp cũng không sáng lắm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu meo meo của một con mèo lạc. Thư Hoàn vội bước xuống đứng dưới sân, quả nhiên tầng 4 vẫn sáng đèn, cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong hiên, phòng khách sáng choang, dì Út ngồi ngay cạnh bàn trà, nghe thấy tiếng động từ cửa liền lập tức đứng dậy. Thư Hoàn điềm tĩnh nhìn dì, bộ quần áo dì đang mặc là bộ lần trước cô mua rồi mang về đây tặng dì.